tu chân thế giới lão hổ 85 chương 902 thú nương thị trường rất lớn canh ba lâm hổ sự tình. Đó là tương đối truyền kỳ. Dù cho là công thâu xảo cấp bậc này nghe đều nhìn không được há to miệng. Cái này ca múa nhạc cũng quá có thể gây chuyện á, lâm hổ đến bạch hổ thành một năm thời gian không đến. Nhìn xem đều làm chuyện gì chọc tam đại gia tộc. Sau đó tam đại gia tộc hủy diệt. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là hắn hại chết thiên ý thần tướng. Gia hỏa này mới cảnh giới gì a, dù cho là cơ duyên xảo hợp. Còn mang theo chu tử hoa chu tước lệnh đi qua. Nhưng gây sự năng lực. Cũng thuộc về hạng nhất. Gia hỏa này mới cảnh giới gì a, nếu là hắn đạt tới nguyên anh cảnh tu vi. Sợ là không ngớt vương đô có thể xử lý a, vô luận từ chỗ nào điểm tới nói. Nàng đều không thể quá mức nhằm vào lâm hổ. Giáo huấn còn không thể quá áp. Dù sao gia hỏa này công tích bày ở chỗ này. Tùy thời đều có thể kéo đến bản tông đi loại kia. Cái này cũng quá đáng rồi à, công thâu xảo cảm thán. Bạch kiếm thi cười nói. Sư tỷ nếu là muốn xuất thủ. Phiền phức giữ lại hắn một đầu mạng nhỏ. Thuận tiện giải thích rõ ràng. Hắn vì sao bị đánh. Miễn cho gia hỏa này ghi hận trong lòng. Trong lòng lưu lại u cục. Công thâu xảo im lặng nói. Ngươi vừa nói như thế. Ta còn có thể động thủ sao, tốt xấu là cái đại công thần. Nếu như nàng động thủ. Ngoại nhân sẽ thấy thế nào. Đối với cái này nàng chỉ có thể thở phì phò nhìn xem. Một bên kia lâm hổ cuối cùng là thu tay lại. Công thâu nguyệt phát hiện hắn thu tay lại. Lúc này mới lập tức nhảy đến một bên. Mắt to ngập nước nhìn qua lâm hổ. Xem ra còn đang lo lắng lâm hổ tiếp tục xuất thủ. Lâm hổ vui cười ha ha. Tế thủy trường lưu mới là chính đạo. Lại nói tiểu gia hỏa này phản ứng thật thú vị nha. Nghi thức kết thúc a, công thâu nguyệt khẩn trương hỏi. Lâm hổ gật đầu nói. Xem như hoàn thành. Ngươi đi thuyết phục những người khác a. Chờ bọn hắn đồng ý. Ta sẽ mang bọn ngươi đi. Ngươi không đi thuyết phục ngươi bên kia sao, công thâu nguyệt hiếu kỳ nói. Lâm hổ cười nói, ta bên này tình huống không phức tạp, chỉ cần tỏ rõ thế cuộc trước mắt, bọn họ sẽ lý giải. Công thâu nguyệt bán tín bán nghi gật đầu một cái. Nàng bận biểu thu hồi pháp bảo của mình, hướng về ban đầu tụ tập địa phương vọt tới. Những người khác rất xa không dám nhúc tay. Dù sao công thâu nguyệt mặc dù khí lực không lớn. Có thể thủ đoạn đều là đại quy mô chiến đấu phương diện. Tùy tiện nhúc tay. Bọn họ sợ là không giết chết địch nhân. Liền bị đã công thâu nguyệt cho xử lý. Đám người khẩn trương nhìn qua phương xa chiến đấu đã kết thúc. Nhưng không thấy công thâu nguyệt tung tích, hết sức lo lắng. Thấy thân ảnh của nàng xuất hiện mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Công thâu nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng những cái này người nhấc lên lâm hổ nói sự tình. Cứ việc lâm hổ cũng là mò mẫm đoán mò. Nhưng điểm xuất phát vô cùng tốt. Bán yêu cũng không cam tâm mình bị hai phương nhằm vào. Nhất là nghe được cao thủ có thể là cố ý làm như thế. Lập tức liền động lòng. Cao thủ cũng tại trợ giúp mình. Nếu như mình ngu xuẩn mất khôn. Chẳng phải là lãng phí người khác một phen khổ tâm, tăng thêm bọn họ là thật bị khi dễ thảm. Hàng năm bạc trạch thành đều phải hạng chót. Bởi vì tính thế nào, bọn họ thế lực đều quá yếu. Bản thân lại nhận lấy hạn chế. Tiếp theo cũng không phải tất cả mọi người có thể có công thâu nguyệt cái kia tiêu chuẩn. Bọn họ mặc dù cũng hiểu được một chút cơ quan thuật, nhưng căn bản không có khả năng tạo ra cơ quan chi chu. Bằng không thì một người mang 5 cái. Bọn họ sợ là có thể đem mặt khác 8 thành người đè xuống đất ma sát. Dù sao cơ quan chi chu thứ này không có cảm giác nào. Một khi khu động, chỉ có thể không chết không thôi. Dù cho là yêu thú gặp được, đều sẽ cảm giác đến nhức đầu. Bọn họ cường đại, không có nghĩa là bọn họ không sợ bị thương. Một khi bị số lượng cao cơ quan chi chu vây quanh, cường đại luyện cốt cảnh giới yêu thú đều muốn nuốt hận. Công thâu nguyệt thực lực mạnh nhất, có luyện cốt lục phẩm. Bất quá bản thân sức chiến đấu không cao. Toàn bộ nhờ pháp bảo phù trợ. Nếu như không thể thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. liền dễ dàng bại lộ chính mình vấn đề. Cho nên đông đảo cao thủ không đem nàng cân nhắc ở trong đó. Lại nói Bạch Trạch Thành có cái luyện cốt lục phẩm cao thủ, thật đúng là không có tác dụng gì. Dù sao số người khuyết điểm quá lớn, nhưng nàng nói chuyện lại là tương đối có tác dụng. Đám người tinh tế hiểu được, suy tính một hồi, liền nhao nhao gật đầu. Bị yêu thú bức cho bức quá thảm, trong bụng kìm nén một hơi, muốn phát tiết đi ra. Tăng thêm lấy đại nghĩa hiểu, biết được một lần này liên hợp giá trị 10 phần trọng đại, chia đôi yêu cách đoàn thể này có sự giúp đỡ to lớn. Đám người liền không cách nào cự tuyệt. Công Thâu Nguyệt rất nhanh liền mang theo Bạch Trạch Thành người chạy đến. Lâm Hổ hỏi thăm một lần tình huống cụ thể, biết được những người khác nhiều lắm có thể cơ quan pháp bảo phụ trợ bản thân, không có cơ quan chi chu loại này kinh khủng đại sát khí. Lâm Hổ vẫn đủ tiếc nuối. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ nếu thật là nhân thủ đều có, cái kia hổ ra còn chơi một cái rắm. Nếu như chỉ có thể phát huy ra luyện cốt bát phẩm thực lực, 2.000 con cơ quan chi chu, tuyệt đối có thể đem Lâm Hổ đè chết. Dù sao đồ chơi kia chỉ cần có linh thạch quặng thô khu động, liền có thể phát huy ra luyện cốt cảnh thực lực. Trên đường đi, Lâm Hổ cũng không quên rèn sắt khi còn nóng cho mọi người vẽ mấy cái bánh. Cao thủ đến cùng có hay không ý nghĩ này, Lâm Hổ biết cái đích gì. Bất quá liền hắn như vậy vừa phân tích, cảm thấy vẫn đủ có thao tác không gian. Bất quá tứ linh bên này, nhất định phải có một ít có thể nắm chặt cái nhìn đại cuộc người. Lại có hổ ra loại này thực lực, vậy thì càng tốt hơn. Về sau nhiều lần liên hợp, hai bên quen thuộc về sau, đối với bán yêu cách nhìn cũng sẽ tùy theo cải biến. Lâm Hổ nói chuyện so Công Thâu Nguyệt xinh đẹp nhiều. Hết lần này tới lần khác hắn nói lại tương đối ngay thẳng, trực tiếp đâm trúng ngươi tâm hoa tử. Bạch Trạch Thành người nhao nhao cảm kích lên những cái kia vì bán yêu thể dục đồng diễn tâm những cao thủ. Bọn họ hết sức để tâm nhóm người mình nhưng vẫn không có thể lĩnh hội bọn họ ý tứ, thật sự là quá ngu. Vừa nghĩ tới có nhiều cao thủ như vậy đang cố gắng tan rã trước mắt hoàn cảnh, bọn họ liền cảm động đến rơi nước mắt lên. Ngoài sân lại sôi trào. Bọn gia hỏa này, tại sao khóc tứ hung? Có cao thủ mở miệng, ngữ khí rõ ràng không tốt. Yêu thú nặng nhất huyết thống, trong xương cốt đối với những cái này bán yêu liền không thích. Không biết a, liền thấy con mèo kia ở phía trước nói cái gì, tiếp lấy bọn gia hỏa này lại khóc. Lại nghe không thấy Lâm Hổ đang nói cái gì. Tăng thêm Lâm Hổ dùng chính là thú ngữ, vẫn là yêu thú. Đọc cái rắm môi, cao thủ đều không làm gì được hắn. Còn nữa cái này Khuy Thiên Kính cũng không phải chỉ phát ra Lâm Hổ một người, mà là phụ trách một cái khu vực. Nhiều lắm ngẫu nhiên kéo động một cái thị giác, trao đổi nội dung, ngoại nhân căn bản không biết. Trên đường đi, Lâm Hổ suy nghĩ tẩy não tẩy không sai biệt lắm, mới đưa bọn họ mang hướng Tần Uyển Nhi vị trí. Phe tấn công hướng là Lâm Hổ sắp đặt, tăng thêm Lâm Hổ năng lực cảm ứng, rất nhanh liền tìm được Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ đem tình huống trước mắt nói một lần. Tu sĩ kỳ thật bao dung lực rất lớn, dù sao liền yêu thú đều có thể bao dung, trở thành cộng đồng sinh hoạt một phần tử. Phản đối bán yêu chủ lực thủy chung là yêu thú. Tăng thêm các thành tu sĩ cảnh giới không cao, tin tức tương đối bế tắc, trừ bỏ một chút có thân phận tu sĩ biết rõ một chút như vậy, phần lớn đều là một vệt hai mắt đen, liền bán yêu tồn tại đều không biết. Không ra Lâm Hổ sở liệu, liên hiệp coi như thuận lợi. Dù sao yêu thú một bên kia thực lực cường đại, trước mắt cần điều động một chút có thể điều động lực lượng, trước đem bọn họ đuổi ra cuộc diện, bàn lại những vấn đề khác. Tiếp theo thú nương, thị trường là rất lớn. Xảo Ngọc bán yêu tư thái không phải chính là chứng minh tốt nhất nha. Tu chân thế giới lão hổ 85 chương 903 cấp bậc cao hơn không ít canh 4. Nếu như không có thế hệ trước ngoan cố phần tử cho bọn hắn tẩy não, đại bộ phận tu sĩ đều có thể tiếp nhận bán yêu tồn tại. Nhiều lắm đối với một chút bề ngoài kỳ hoa bán yêu có chút xem thường pháp mà thôi. Bất quá cái này không ảnh hưởng được đại cục. Liên hợp thuận lợi ngoài ý liệu. Có Lâm Hổ quan hệ cũng có được Bạc Trạch Thành bán yêu quan hệ. Trước kia tất cả mọi người là địch nhân. Nhưng hôm nay Lâm Hổ lại đem mọi người vặn thành một sợi thừng. Để bọn hắn hiểu. Muốn càng lớn chỗ tốt. Liền phải liên thủ. Lâm Hổ cố ý nhìn một chút đám người tình huống. Phát hiện các tu sĩ không có lộ ra cái gì ghét bỏ bộ dáng, đơn giản là có chút hiếu kỳ vây xem một chút bán yêu. Dù sao là lần đầu tiên xâm nhập tiếp xúc cái chủng tộc này. Bán yêu môn tựa như cũng không để ý. Dù sao những người này không ghét bọn họ. Đơn thuần chỉ là tò mò. Cái này có thể so sánh một chút cảm giác chán ghét thật tốt hơn nhiều. Lần đầu tiếp xúc, 10 phần hoàn mỹ. Lâm Hổ nhìn một chút một bên Công Thâu Nguyệt nói. Xem đi. Tu sĩ bao dung năng lực xa so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Yêu thú loại này hoàn toàn bất đồng chủng tộc đều có thể tiếp nhận. Huống chi là bán yêu. Có lần này tấm gương. Về sau sẽ tốt thao tác rất nhiều. Một lần này liên hợp, hết sức trọng yếu. Mấu chốt đây cũng là một lần hết sức chân quý kinh nghiệm. Những tu sĩ này một khi nếm được liên hiệp chỗ tốt trở về sau tất nhiên sẽ tuyên dương ra ngoài. Tiếp theo chính là bọn họ lấy được chỗ tốt. Nhất định sẽ so trước kia đơn đả độc đấu muốn tốt hơn nhiều. Tự nhiên sẽ để người phía sau không ngừng hâm mộ. Về sau cửu thành hội võ, nếu như vẫn là cái này hình thức cách cuộc tất nhiên đại biến. Từ làm theo ý mình đến lẫn nhau liên hợp. Ai có thể kéo đến càng nhiều chiến hữu. Tiêu diệt càng nhiều địch nhân hơn. Người đó liền có thể chiếm cứ ưu thế. Lấy được chỗ tốt lớn nhất. Ở trong đó không chỉ là Tứ Linh cùng Bạch Trạch Thành liên hợp. Thậm chí có thể Bạch Hổ Thành. Bạch Trạch Thành cùng Kỳ Thành liên hợp loại mô thức này đều có thể. Muốn đúng là đánh vỡ ràng buộc. Trước dùng chỗ tốt đem. Bọn hắn kéo đến cùng đi. Sau đó quen thuộc loại này thao tác quan niệm một cách tự nhiên liền cải biến. Lâm Hổ thuận miệng nói ra mình một chút cái nhìn. Công Thâu Nguyệt kích động nắm tay nhỏ. Ánh mắt mê ly. Tựa như đã thấy Lâm Hổ miêu tả mỹ hảo tương lai. Bán yêu cái đoàn thể này. Có một ngày có lẽ thật có thể dung nhập cái thế giới này. Về sau ra đời bán yêu, rốt cuộc không cần trải nghiệm loại kia bị người từ trong xương cốt xem thường cảm giác. Tần Uyển Nhi càng nghe càng là kinh ngạc. Làm sao cảm giác con đường cũ này giống như đã từng quen biết đây. Thấy thế nào đều là Hổ gia một người đang thổi. Phàm là hắn nhận biết mấy cái mặt khác chín thành cao thủ. Ta cũng liền tin. Mấu chốt là trước khi đến. Hổ gia ngươi căn bản cũng không biết có bán yêu tồn tại có được hay không. Hơn phân nửa đều là mình tại dọa mộng ai nhìn Công Thâu Nguyệt kích động bộ dáng. Nàng khéo léo đứng ở một bên. Không có lên tiếng đánh vỡ. An bài tốt tất cả về sau. Lâm Hổ liền đem Bạc Trạch Thành người ném cho Lão Tần. Hắn tin tưởng Lão Tần có thể xử lý tốt vấn đề này. Dù sao Lão Tần xuất thân bất phàm. Mặc dù có chút ngốc bạch ngọt. Nhưng bây giờ trải qua tôi luyện. Đã trầm ổn rất nhiều. Lâm Hổ mình thì lần thứ hai bước lên hành trình. Trên đường lãng phí không ít thời gian, Lâm Hổ cũng không trì hoãn bắt đầu xâm nhập tứ hung phiến kia lãnh địa. Vẫn là sư yêu tạo hình. Tiến vào mảnh này lãnh địa, Lâm Hổ phát hiện yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Yêu thú chủng tộc tư tưởng mạnh. Cũng tương đối bài ngoại. Đừng nhìn Bạch Hổ Thành xung quanh thú vương thống trị khu vực. Miễn cưỡng xem như hài hòa. Đó là bởi vì có một cái thực lực mạnh mẽ yêu thú. Tại uy hiếp lấy bọn hắn. Mà hiện tại sở dĩ loạn cũng là bởi vì khuyết thiếu một cái yêu thú cường đại. Đại bộ phận yêu thú đều là tương đối tán loạn. Nhiều nhất một nhóm tộc tụ tập cùng một chỗ. Trừ bỏ một chút đặc thù bộ tộc. Đại bộ phận số lượng đều sẽ không quá lớn. Tộc đàn bên trong còn có mình bè đảng. Không dễ dàng đồng lòng. Lâm Hổ tìm đúng cơ hội. Xác định chung quanh không có những yêu thú khác. Mang tính lựa chọn giết chết một bộ phận. Tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên. Nhị ngưu, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lão đại tại triệu tập nhân thủ a, còn không mau đi qua đột nhiên. Một cái sư yêu từ khía cạnh chạy qua, vừa quay đầu lại, tựa hồ nhận biết Lâm Hổ bây giờ yêu thú này tư thái. Thiên cương địa sát biến, bản thân liền có thể điều tiết chi tiết phương hướng. Lâm Hổ hoàn toàn là tại bắt trước bị mình giết chết cái kia sư yêu, không có nghĩ rằng thật đúng là bị nhận ra được. Mấu chốt là ngươi mẹ nó một đầu sư tử, kêu cái gì nhị ngưu, như vậy áp chế danh tử, rốt cuộc là ai cho lấy a? Người bên cạnh ngươi đây yêu thú kia phát hiện Lâm nhị ngưu độc thân một yêu, không khỏi tò mò hỏi. Hắn cũng phát hiện truyền tống quy tắc kia liền là đại đoàn trải nghiệm đánh tan, nhưng yêu thú và tu sĩ tổ hợp lại là sẽ không đánh tán, bình thường đều sẽ bị tụ tập cùng một chỗ. Lâm Hổ trầm giọng nói, bị giết chết. Ta nói ngươi vậy cùng ban rác rưởi a, ngươi còn không tin. Ta cái này liền rất lợi hại, mấu chốt là đầu óc dễ dùng. Không nói, đi nhanh lên a, lão đại một bên kia nhanh đánh nhau, chúng ta tất cả đều bận rộn triệu tập nhân thủ đây. Lâm Hổ bận bịu gật đầu một cái, đi theo đối phương chạy tới. Cái này đàn sư tử hẳn là có cái cao thủ, cho nên mặt khác sư yêu đều phải nghe theo con yêu thú này mệnh lệnh. Lâm Hổ thấy đối phương không có hoài nghi thân phận của mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, mình thiên cương địa sát biến, đích thật là không tì vết biến hóa thuật. Cảnh giới không sai biệt lắm, rất khó dòm ra. Càng thâm nhập yêu thú tụ tập càng nhiều. Lâm Hổ những mày, quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm. May mắn không có trực tiếp đánh vào đến. Nếu có tự mình ra tay còn tốt. Mình nếu là không xuất thủ, tu sĩ sợ là chỉ có thể thắng thảm. Dù sao nơi đây chí ít có 500 con trở lên yêu thú, tăng thêm tu sĩ, trọn vẹn hơn 1000 cái sức chiến đấu đơn vị. Bởi vì là tại tranh đoạt vị trí lão đại, cho nên yêu thú cường đại cũng tại đánh lên tuyệt đối càng thêm thảm liệt. Một đầu luyện cốt nhị phẩm sư yêu, rõ ràng chính là trong đó một trong cường giả. Gia hỏa này Lâm Hổ thế mà nhận biết. Lúc trước bị mình mở phi hành đại thuyền đụng cái kia một nhóm yêu thú, liền có gia hỏa này. Lúc ấy còn giống như không cam lòng tới, ánh mắt đều nhanh muốn giết chết hổ ra, hiện tại lại có cơ hội gặp lại. Tứ hung có 4 thành trì, theo thứ tự là hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết. Mỗi một thành trì có 4 tầng thứ yêu thú cùng tu sĩ. Kỳ thật chia làm 1 đến 4 niên cấp, dễ hiểu hơn một chút. Bình thường mà nói, tại học viện đợi 4 năm tu sĩ hoặc là yêu thú, vô luận là thực lực vẫn là tài nguyên, đều xa so với người khác càng thêm dư giả. Dù sao thực lực cao cũng có thể đi thử nghiệm càng khó khăn nhiệm vụ. Độ khó lớn đồng dạng chỗ tốt cũng lớn, rất dễ dàng kéo ra chênh lệch. Như Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi loại này loại hình, mới vừa gia nhập năm thứ 2, liền đã hất ra năm thứ 4 lão đại, sự tình trên căn bản là không thấy được. Cho nên tứ hung có năng lực tranh lão đại cái vị trí này cũng chỉ có năm thứ 4 mạnh nhất yêu thú. Bọn họ theo thứ tự là sư yêu, mãng xà, đại bằng, hùng yêu. Bất quá nhìn bề ngoài, đều cùng Lâm Hổ trong nhận biết phổ thông yêu thú có không ít khác nhau. Như đầu kia hùng yêu, trên người vậy mà hất lên áo giáp, hơn nữa không phải chế tạo thành, tựa hồ là sinh trưởng ở nhục thân bên trên. Lực phòng ngự không phải bình thường. Những cái này tựa hồ cũng là huyết mạch đang tiến hóa, bộ phận đàn hồi đặc thủ. So với bạch hổ thành yêu thú, cấp bậc tự nhiên cao hơn không ít. Tu chân thế giới lão hổ 85 chương 904, ngươi tại nghĩ cái rắm ăn canh năm. Lâm Hổ vội vàng đi theo đầu kia sư yêu tiến vào bản thân sở thuộc trận doanh. Các nơi đều có yêu thú và tu sĩ chạy đến, hẳn là một chút yêu thú đi triệu tập tới. Các phe trận doanh số lượng đều tại gia tăng, cũng tương đương với gia tăng lực lượng. Cái này ngược lại có chút vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Tụ tập số lớn yêu thú đối phó tự nhiên là không phải dễ dàng như vậy. Lâm Hổ trà trộn tại yêu thú quần bên trong, ngồi xem 4 vị đại lão chiếm cứ một phương. Tranh luận cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Một nhóm này tu sĩ bên trong, nhị phẩm đã là cực hạn. Sợ là 9 thành cộng lại số lượng cũng không cao hơn 10 cái. Tốn thời gian hơn 3 năm, từ bé tay mơ đặt chân cảnh giới này, đã là phi thường thiên tài tồn tại. Các đại trận doanh đều có một chút luyện cốt nhất phẩm yêu thú, số lượng rất ít, tuyệt đối không cao hơn 20 con. Nhưng đây đã là một cỗ kinh khủng lực lượng. Muốn dùng trúc cơ cảnh tu sĩ đè chết luyện cốt cảnh yêu thú, trừ phi là có mấy cái ẩn thần cảnh cao thủ xuất thủ kiềm chế. Cho nên Lâm Hổ bên này nếu như không liên hợp lại, phần thắng cũng không lớn. Yêu thú huyết thống cường đại, sức chiến đấu mạnh, đồng thời tốc độ tu luyện cũng mau. Điểm ấy bình thường tu sĩ còn đúng là không có cách nào so. Cái này bốn cái yêu thú thực lực đều ở luyện cốt nhị phẩm cảnh giới. Cũng chính là bởi vì như vậy, hai bên mới không phục, làm thành đánh rằng co. Cái kia mãng xà thân thể có dài mấy chục mét, như cái cỡ chậu rửa mặt, thoạt nhìn phi thường hùng vĩ. Đây là thông thường tư thái. Dù sao luyện cốt cảnh yêu thú, thân thể là có thể biến hóa lớn nhỏ. Bất quá tại Lâm Hổ xem ra cái đồ chơi này cũng quá xấu xí. Cùng nhà mình Tiểu Thanh hoàn toàn không giống. Tiểu Thanh đó là ngươi nhìn thế mà lại cảm thấy nàng lớn lên mi thanh mục tú loại kia. Cái này thì giống với Tiểu La Lị cùng cơ bắp đại hán một dạng. Tại như vậy tranh luận tiếp, cũng không có bao nhiêu giá trị. Đối diện có chỉ luyện cốt bát phẩm miêu yêu. Nếu như chúng ta không thể liên thủ đối kháng, rất có thể bị hắn từng cái đánh tan. Các ngươi làm sao lại không minh bạch đây? Cái kia mãng xà thở dài, toàn thân tản ra một cỗ âm hàn khí tức, xung quanh không khí tựa hồ cũng có chút âm lãnh. Mấu chốt là thân thể đường vân bên trên có kỳ diệu màu đen, tựa như tạo thành một bộ bức địa ngục đồ án kiện đồng dạng. Loại này yêu thú bên trong tinh phẩm, so thông thường lợi hại, so tam thập lục kỳ đại lão lại yếu, ở vào không trên không dưới vị trí. Lâm Hổ thật đúng là nhận không ra rốt cuộc là cái gì chủng loại. Nếu như là gần nhất học tập rất chăm chỉ Mã Kiều chắc chắn sẽ kinh hô lên. Cửu U Mãng loại này yêu thú tuyệt đối không thể khinh thường. Không an hiểu dùng độc, ngược lại giỏi dùng hỏa diễm. Bọn họ hỏa diễm như địa ngục minh hỏa đồng dạng, một khi dính vào rất khó bò chạy. Bị minh hỏa thiêu đốt, cảm giác kia như rơi cửu u, lạnh lẽo tận xương, không thấy ánh mặt trời, bởi vậy gọi tên. Tứ hung thành yêu thú thân phận không thể coi thường. Cũng liền Lâm Hổ thứ bất học vô thuật này tiểu manh mới, cái gì đều không biết. Bên người còn không có đi theo cái có thể giải thích tất cả lão gia gia. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, mấu chốt là phải liên hợp, dù sao cũng phải quyết định ai tới khống chế đại cục. Sư yêu nhích miệng cười một tiếng, cặp mắt của hắn thoạt nhìn phi thường dọa người, giống như dính vào huyết sắc đồng dạng. Đây là thị huyết cuồng sư, một loại phi thường khủng bố yêu thú. Năng lực chiến đấu không phải bình thường, mấu chốt là có thể cuồng hóa. Quên hết tất cả chiến đấu, căn bản không sợ thụ thương. Một khi chiến đấu, không làm tử đối thủ không bỏ qua loại kia. Cái kia chim đại bàng thân thể cường đại vô cùng, dù cho là có chỗ thu liếm cũng phi thường khủng bố. Hắn lên tiếng nói, lại như vậy tranh luận tiếp cũng không phải biện pháp, ngược lại sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đã các ngươi hai bên không phục đối phương, không bằng liền để cho ta đi. Chim đại bàng tương đối nổi danh, nổi danh nhất chính là một chữ nhanh. Nhanh đồng thời còn có thể thao tác cuồng phong, tăng thêm có thể phi hành, ưu thế này tùy tiện đều có thể mài chết đối thủ. Lâm Hổ nắm cuống họng nói, ngươi tại nghĩ cái rắm ăn? Tại lão đại của chúng ta trước mặt, ngươi mẹ nó tính là cái gì? Vừa mới nói xong, Lâm Hổ thân thể di chuyển tức thời phương hướng. Liền hắn tốc độ này, cái kia bốn cái yêu thú lực chú ý không ở bên này. Một bên yêu thú căn bản không phát hiện được Lâm Hổ xê dịch vị trí, lạnh giọng chào phúng hai câu, lập tức hấp dẫn chúng yêu ánh mắt. Cái kia ngay từ đầu mang theo Lâm Hổ tới sư yêu quả thực dọa sợ. Hắn bận bịu quỳ rạp dưới đất nói, không phải ta nói ai nhiều cao thủ như vậy, ngược lại không đến nỗi nhận lầm. Nhưng đám người nhìn lướt qua, vậy mà không thể phát hiện gì thường gì. Dù sao mở miệng nói chuyện người âm dương quái khí, hơn phân nửa là không dám bại lộ mình. Không có người cân nhắc qua có người ở bên trong quấy rối. Thân làm lão đại thì huyết cuồng sư tự nhiên muốn bảo chủ lão đại tôn nghiêm. Trực tiếp chấp nhận câu nói này nói. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ta yêu có nói sai nếu đánh thật? Các ngươi cho là mình có thể thắng ta chớ có xúc động. Đừng còn không có giết chết đối thủ. Chúng ta trước hết đánh nhau. Cái kia hùng yêu đánh cái giảng hòa. Thì huyết cuồng sư le lưới một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Liền xem như không có các ngươi. Ta cũng có thể diệt hắn môn. Nếu như các ngươi nhất định phải đánh. Vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Lâm Hổ xa xa chắp tay, ngưu bức. Lão đại khí chàng chính là không giống với, đây là muốn một chọi ba tiết tấu a. Lâm Hổ lại lén lén lút lút lui lại. Đám yêu thú lực chú ý đều tại nhà mình lão đại trên người, ngược lại là không có người chú ý hắn. Từ từ thối lui đến đội ngũ đuôi dính bên trên, Lâm Hổ nghi hoặc nhìn chung quanh. Có đôi khi chắc chắn sẽ có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Hiện tại ngược lại ít đi rất nhiều. Hẳn là không giống như là ảo giác. Lâm Hổ rơi vào trầm tư. Sáo lộ này Lâm Hổ đại khái là hiểu. Bên ngoài khẳng định có thủ đoạn xem xét tình huống bên trong, nhưng giống như cái này nhất định có phạm vi cực hạn. Tỷ như hiện tại, đám người tự nhiên là quan tâm bốn vị đại lão này cuối cùng ai có thể thực sự trở thành lão đại. Cho nên bên ngoài ngược lại bị sót lại để lọt. Lâm Hổ hết sức tin tưởng vững chắc mình cảm giác. Không có người thăm dò mình. Hắn vụng trộm lấy ra phòng huấn luyện chiến đấu. Đem hắn mở ra. Bao phủ phía trước một mảnh phạm vi. Đồng thời nhắm ngay phía trước một cái yêu hầu. Một chảo đập tới. Đối phương trực tiếp hôn mê. Phòng huấn luyện chiến đấu ngay lập tức đem đối phương cho hút vào. Tất cả những thứ này tốc độ quá nhanh. Vậy mà không có người phát hiện Lâm Hổ thao tác. Phòng huấn luyện chiến đấu cũng chính là nhiều hơn một chút nhàn nhạt ánh sáng. Nhưng là yêu thú căn bản không biết cái này có tác dụng gì. Cũng không phát hiện mình đằng sau có vấn đề gì. Lâm Hổ liền đợi đến đem đối phương chùy choáng về sau trực tiếp nhét vào. Một lần thành công về sau, Lâm Hổ nếm được lợi lộc theo dạng vẽ hồ lô tiếp tục làm lên. Rất nhanh cái này bên ngoài một mảnh nhỏ yêu thú và tu sĩ liền biến mất. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Cũng không thể chỉ làm một bên a. Thứ nhất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Thứ hai cũng dễ dàng để thế lực của bọn hắn không cân đối. Không tốt đối kháng. Vì bầy yêu thú này. Lâm Hổ cảm thấy mình thực sự là lao tâm vô lực. Nghĩ tới đây. Lâm Hổ nhắm ngay cái kia mãng xà trận doanh yêu thú. Nằm sấp trên mặt đất. Lặng lẽ mễ mễ biến thành một cái nhỏ mãng xà. Hướng về đối diện chạy tới. Lại là một bộ phận yêu thú và tu sĩ bị Lâm Hổ đánh cho bất tỉnh thu vào phòng huấn luyện chiến đấu bên trong. Lâm Hổ hưng phấn không được. Cái này phòng huấn luyện chiến đấu sân bãi phi thường rộng rãi. Trừ bỏ cần tiêu hao linh thạch. Muốn giả phía dưới những cái này yêu thú không nói chơi. Linh thạch cái đồ chơi này. Hổ ra thật đúng là không thiếu. Cho rơi đài một bộ phận mãng xà trận doanh yêu thú. Lâm Hổ lại trở thành một cái hầu yêu, như một làn khói chạy vào thực lực của gấu đen kia phạm vi tiếp tục gây sự. Tu chân thế giới lão hổ 85 chương 905 thế mà đánh nhau canh thứ nhất căn cứ lý do công bình thái độ. Xử lý sự việc công bằng tư tưởng. Lâm Hổ cùng hưởng an huệ. Mỗi một phe đều không có buông tha. Chậm rãi từ bên ngoài từng bước xâm chiếm đối thủ thế lực. Yêu thú cảm ứng mặc dù mạnh. Nhưng tại đây yêu thú và tu sĩ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có chút đồng tính, để bọn hắn rất khó nắm chặt tin tức cụ thể. Tăng thêm mấy vị đại lão nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ trừ bỏ hồn kỹ, còn có thiên cương địa sát biến loại này thần kỹ có thể. Xung quanh yêu thú mảy may không phát hiện vấn đề. Ngoại vi một mực giảm bớt, nhao nhao biến thành Lâm Hổ tu vi giá trị. Lâm Hổ cười miệng đều không khép lại được. Những cái này đều là tu vi giá trị á. Hơn nữa nhóm này yêu thú và tu sĩ. Thực lực đều so hoang dã phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đổi lại tu vi giá trị tự nhiên rất nhiều. Nếu không phải vì không quá sớm bại lộ mình, Lâm Hổ sợ là tốc độ có thể càng nhanh. Thỉnh thoảng có yêu thú chạy đến, nhưng mặc cho ai cũng không phát hiện cái này vấn đề nhỏ. Chính là bên ngoài có vài yêu thú không giải thích được mất tích. Xem náo nhiệt đều như vậy, phía trước không biết phía sau có ai, đằng sau không biết trước đó đứng ở nơi này ai. Yêu thú thân thể cũng lớn, không giống như là người chen người, cũng cho Lâm Hổ nhất định thao tác không gian. Gần nửa ngày công phu, tu vi giá trị sợ là đều thu nhập mấy chục vạn. Sườn sốt không có bị phát hiện, nhưng phía ngoài cao thủ cơ hồ sôi sùng sục. Ngọa tảo, mau nhìn yêu thú bên ngoài là tình huống như thế nào, một tên cao thủ đột nhiên kinh hô lên. Đám người nhao nhao tìm kiếm phủ cận khuy thiên kính xem xét lên tình huống đến. Này không nhìn còn tốt, xem xét lập tức đều ngẩn ra. Lâm Hổ bất chi bất giác đã tiến nhập khuy thiên kính phạm vi. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy một chút chút tung tích, không nhìn thấy nguyên tắc tình huống. Vì hưởng ứng chung quanh cao thủ ý kiến, cao thủ điều chỉnh khuy thiên kính phương hướng, sắp hết đầu đặt ở Lâm Hổ trên người. Đám người lập tức kêu lên. Ngọa tào, tên vương bát đản này. Gian lận, đây là trần truồng gian lận. A tứ hung thành cao thủ bỗng nhiên đứng lên, một cách ngưu yêu giận dữ hét. Gian lận, ăn gian chỗ nào? Hồn ký không cho dùng. Biến hóa thuật chẳng lẽ cũng không được? Các ngươi có bản lãnh bên kia yêu thú đừng vận dụng thiên phú thần thông. Lập tức có tứ linh cao thủ phun trở về. Chập chập, ta cảm thấy lần này các ngươi tứ hung một bên kia sợ là phải xui xẻo. Cái này buồn tẻ nhàm chán tranh tài, thật vất vả nhìn có chút đầu. Ta bên này sảng khoái bay lên. Ngươi mẹ nó thế mà gọi là tệ. Nhìn ta a, không phun chết ngươi. Vốn dĩ cái này tám thành liền có chút bất thường, phàm là một chút gió thổi cỏ lay đều có thể mắng lên. Phụ trách chế định quy tắc những cao thủ cấp tốc thảo luận một lần, xác định Lâm Hổ không có làm trái quy tắc. Gia hỏa này đơn giản chính là biến thành đối phương trận doanh yêu thú, lén lén lút lút tiêu diệt đối thủ. Cái này gọi sách lược, không gọi gian lận. Khuy thiên kính hoàn toàn đem Lâm Hổ trở thành nhân vật chính. Tứ đại yêu thú tranh phong, nào có bên này chơi vui a. Lâm Hổ có tật giật mình nhìn chung quanh, luôn cảm giác mình bị người ta nhòm ngó. Nhưng có chút cũng may thiên cương địa sát biến cái này biến hóa thuật, cũng không coi là bao nhiêu nghịch thiên đồ vật. Chỉ cần mình ổn định, không muốn biến hóa quá nhiều tư thái, chơi đùa hoa dạng là được. Sụt sụt soạt soạt, giết chết 10 cái đại bằng trận doanh yêu thú và tu sĩ, Lâm Hổ lại trở thành loài rắn, hướng về mãng xà trận doanh chạy tới. Phía trên đại lão làm cho ngụm nước cũng làm, thỉnh thoảng phóng thích bản thân khí tức kinh khủng uy hiếp đối thủ. Nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ ở phía dưới nhặt chỗ tốt, không ngừng đến có yêu thú bị xử lý. Cũng may Lâm Hổ chỉ là làm cho đối phương hôn mê về sau, mới dùng phòng huấn luyện chiến đấu thu vào. Làm đến không sai biệt lắm thời điểm, lại chạy đến bên ngoài, đem hắn toàn bộ ném ra. Sau đó nguyên một đám chùy bay, chuyển hóa thành chiến trường công huân giá trị. Mắt thấy hắn tầng tầng lớp lớp tao thao tác, rất nhiều cao thủ mộng bức. Giảm quân số hơn 400 rồi a. Cái này ca múa nhạc thật vất vả tụ tập hơn 2000 cái chiến lực đơn vị. Như vậy một lát công phu, liền bị Lâm Hổ cho rơi đài hơn 400. Len lén cáo chết ở bên ngoài. Nhất để người đau đầu chính là đám kia ngu xuẩn còn không có phát hiện, vẫn còn ở tranh đoạt vị trí lão đại. Có tứ hung cao thủ giận dữ hết. Đám này vương bát độc tử, còn tranh cái rắm a. Tức chết ta rồi. Chờ các ngươi tranh đến vị trí lão đại, còn có thể thừa mấy tên thủ hạ hận hắn không tranh. Thế nhưng thanh âm lại lớn, bên trong yêu thú cũng nghe không đến. Lâm Hổ nhìn xem tình huống, cảm giác còn như vậy làm tiếp, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cũng may còn có không ít tu sĩ cùng yêu thú chạy đến, hoàn toàn không cần quá nóng vội. Lâm Hổ dứt khoát thu hồi ra hỏa, trở thành một con chuột nhỏ bộ dáng, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Tìm tới một cái vị trí thích hợp, Lâm Hổ nằm dạp trên mặt đất nghiên cứu tu vi giá trị. Nơi này khẳng định không thể rút thưởng, bất quá ảnh hưởng nhìn mình tu vi giá trị. Tu vi 8637-26, ở đây yêu thú và tu sĩ kém nhất đều là tổ linh cảnh, luyện khí cảnh. Nhất phẩm cho 60 điểm tu vi giá trị, cửu phẩm cho 600 điểm. Còn có không ít trúc cơ cảnh cùng thối thể cảnh tu sĩ yêu thú. Chốc lát công phu, liền cho Lâm Hổ cung cấp hơn 30 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ con mắt hít lại thành một đường tia. Ai ra? Quá sung sướng, mấu chốt là dưới loại trường hợp này. Vô luận như thế nào tiêu diệt yêu thú, đều sẽ không có người sinh nghi. Cái này rõ ràng kiểm kê chiến lợi phẩm tư thái, để đông đảo cao thủ chán nản, hận không thể gõ chết tên vương bát đàn này. Chờ một hồi, lại có yêu thú bổ sung lại. Mặc dù nói lập tức thiếu hơn 400 cái chiến lực đơn vị, có chút tu sĩ thoáng có chút nghi hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác trước đó không chú ý tới ngọn nguồn có ai theo ở phía sau, trong lúc nhất thời cũng sắp xếp không tra được. Tiếp theo chính là đại lão cãi nhau, bọn họ nào dám khẳng thanh, cũng chỉ có thể chờ lấy các đại lão nhao nhao xong nâng nâng nhìn vấn đề này. Lâm Hổ thao tác cực kỳ ưu tú, một hồi trở thành tiểu xà, tại mãng xà trận doanh hô mấy cuống họng, một hồi lại đi đại bằng trận doanh trào phúng hai lần, sườn sốt để trường tranh đấu này không dừng được, song phương đều muốn tức nổ tung. Đợi đến song phương lại ầm ý lên thời điểm, Lâm Hổ liền vội vàng thu hoạch yêu thú. Yêu thú trung quy là yêu thú, nhao nhao á nhao nhao á, cuối cùng vẫn là không nhịn được, thì huyết cuồng sư giận dữ hét: cãi đi cãi lại có ý nghĩa gì, không bằng làm một cuộc, người nào thắng người đó liền là lão đại, mặt khác nghe hắn là được rồi. Chúng yêu một bên đều có tu sĩ, giờ phút này nhao nhao che cái trán, rốt cuộc vẫn là đi đến một bước này. Nói đến lần này cũng vậy, có chút khổ cực, bởi vì Lâm Hổ tồn tại bức bách những cái này yêu thú không thể không thảo luận liên hợp sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác lại xác định không được ai làm lão đại. Chúng yêu hai bên đều không phục, nếu là đặt tại những năm qua, nào có phức tạp như vậy, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, làm liền xong việc. Dù sao yêu thú thực lực mạnh, thu hoạch được tích phân nhiều, cuối cùng nhất định sẽ thắng được. Khác nhau chính là tứ hung một bên nào sẽ trở thành người thắng cuối cùng mà thôi. Lâm Hổ xem xét chiến đấu bộc phát, lập tức có chút buồn bực. Để Hổ ra yên lặng thu hoạch tu vi giá trị không tốt nha. Hắn thở dài, lấy sư yêu tư thái xuất hiện, giống to một tiếng nói: lão đại ngưu bức, đánh chết đám khốn kiếp này, để bọn hắn biết rõ nhà chúng ta lão đại là mạnh nhất. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Lâm Hổ cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đồng thủ thu hoạch yêu thú đầu chó. Ở đây các tu sĩ chán nản, rõ ràng liên hợp là biện pháp tốt nhất, kết quả là thế mà đánh nhau. Tu chân thế giới Lão Hổ 85 chương 906 cho hổ ra chừa chút a canh thứ hai. Yêu thú ở giữa vốn chính là như thế, có thể di động nắm đấm sự tình tuyệt đối sẽ không đồng khẩu, cùng trí lực không quan hệ, mà là từ bé hoàn cảnh quen tai mắt nhiễm phía dưới dưỡng thành bản năng. Nê Bồ Tát đều có 3 phần hỏa khí, huống chi là đám yêu thú. Vốn dĩ nếu không phải là bởi vì Lâm Hổ nguyên nhân, bọn họ cũng không tất yếu liên hợp. Yêu thú đối với huyết thống cùng tộc đàn có cái thường nhân không cách nào tưởng tượng cố chấp cùng bài ngoại, khác biệt thế lực rất khó ở chung hòa hợp, trừ phi một phương nắm đấm phi thường lớn. Lâm Hổ trong lòng biết trận chiến đấu này không biết kéo dài quá lâu, cho dù là đám yêu thú bên trên đầu, nhưng còn có tu sĩ tại, vì đại cục, bọn họ sớm muộn sẽ liên hợp. Bây giờ chỉ là liên hợp trước đó trải qua một chút món ăn khai vị mà thôi. Lâm Hổ không ngừng xuyên qua tại yêu thú tộc đàn bên trong, động một chút lại tìm tới tránh né địa phương, đổi một cái bộ dáng đi ra bắt lấy giết. Nhiều người như vậy, thật đúng là không ai phát hiện vấn đề của hắn. Dù sao cũng là đoàn thể chiến, phạm vi lại lớn, trước đó không có người biết rõ tình huống cụ thể, lại nói giấu chiêu sự tình, là cá nhân hoặc là yêu thú đều sẽ làm. Đồng dạng nơi nào sẽ đem áp chủ bài toàn bộ bày ra. Bản thân chỉ là ngắn ngủi bộc phát, có lẽ không có khả năng phát triển đến cỡ nào ngoài hạng cấp độ. Nhưng có Lâm Hổ ở trong đó gây sự, lập tức trở nên nghiêm trọng lên. Lâm Hổ một hồi tại cửa U Mãng trận doanh, thê thảm kêu to tỉ tỉ mình bị giết chết. Một hồi lại tại thị huyết cuồng sư trận doanh kêu khóc để mình không thấy. Bốn phe cánh, Lâm Hổ cùng hưởng ăn hụi. Đám người đánh sống đánh chết. Động một chút thì là mấy bôi bạc quang bay ra. Trốn vào đối thủ đồ đằng bên trong. Hóa thành chiến trường công hôn chỉ. Lâm Hổ kêu hung, đánh cũng hung. Ở đây yêu thú và tu sĩ có thể nói mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không ít cũng không nghĩ xuất lực. Còn có một bộ phận đơn thuần tặng chó đầu. Trên cơ bản đều là nghiêng về một bên. Tu vi cảnh giới cao nghiền ép cảnh giới thấp. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, đánh ai đều là giống nhau. Không vì công huân chỉ cũng phải vì tu vi giá trị phấn đấu a. Chiến đấu kéo dài thời gian rất dài. Song phương hoàn toàn đánh ra hỏa khí. Từ trời sáng đánh tới trời tối. Lâm Hổ bốn phe cánh sen kẽ. Không ngừng biến hóa tư thái. Thuận lợi thu hoạch được hơn 200 đơn vị chiến đấu. Phỏng đoán cẩn thận 10-20 vạn tu vi giá trị nhập chướng. Rốt cuộc, đám yêu thú có chút kháng chủ áp lực. Đây cũng không phải là tạo thế chân vạc, có thể lẫn nhau ngăn được, mà là đúng nghĩa quần chiến. Tứ phương thế lực loạn đấu, trừ mình ra người, mặt khác tất cả đều là địch nhân. Một giây trước còn liên hợp địch nhân tiêu diệt một cách khác trận doanh địch nhân. Một giây sau liền hướng về liên thủ yêu thú đồng giao. Hiện trường sự khốc liệt, Lâm Hổ đều không đành lòng. Những cái này đều là tu vi giá trị á. Các ngươi kiềm chế một chút. Cho hổ ra chừa chút a, các tu sĩ đã sớm lộn xộn. Bọn họ rất rõ ràng thế cuộc trước mắt. Liên hợp mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Hết lần này tới lần khác các đại lão không nghe khuyên bảo. Trực tiếp đồng thủ đánh nhau. Chỉ có thể một bên đồng thủ. Một bên khuyên nhủ. Sư vương a, chúng ta tộc đàn như vậy lập tức thì ít đi nhiều 200-300 chiến lực a, đừng đánh nữa. Thực không cần đánh. Tiếp tục đánh xuống. Ngược lại sẽ tiện nghi địch nhân a. Không ngừng có tu sĩ kêu rên lên. Lâm Hổ đánh giá một chút. Mình lúc trước lén lút cho rớt đài hơn 400 cái. Bây giờ lại quang minh chính đại cho rơi đài hơn 200. Yêu thú mình còn đấu. Tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Xem chừng liền cả ngày hôm nay, tứ phương thế lực giảm quân số hơn 1.000. Đây là khái niệm gì, một thành tính toán đâu ra đấy, cũng mới xuất chiến 1.800, tiếp cận 2.000 cái chiến lực. Bốn thành tổng lại 8.000, cơ hồ là đỉnh phá thiên. Vẹn vẹn một ngày như thế, liền giảm quân số hơn 1.000, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình. Ngoại vi cao thủ không phải sụp đổ, chính là sôi trào. Tứ hung người hận không thể xông đi vào. Đem đám này không có ý chí tiến thủ nhãi con đánh bên trên một trận. Tứ linh người hận không thể xông đi vào. Hung hăng hôn Lâm Hổ hai ngụm. Đây chính là xưa nay chưa từng có thắng lợi lớn a. Trong chiến trường các tu sĩ du tẩu. Không ngừng thuyết phục. Bốn vị đại lão cũng hết giận. Giờ phút này lại bình tĩnh lại đến nhìn xem nhà mình tình huống. Lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này ca múa nhạc. Lập tức liền đi 1/8 trở lên chiến lực a, mặc dù đều là chút cảnh giới thấp. Nhưng yêu thú thực lực mạnh. Cùng tiến lên tốt xấu cũng có thể đè chết thực lực không kém nhiều nhân tộc tu sĩ. Cứ như vậy hao tổn ở chỗ này. Thua thiệt lớn mấu chốt cũng là mất mặt. Những cái này yêu thú không thể cùng địch nhân chiến đấu, ngược lại là mình đấu tranh nội bộ, bị đánh ra cuộc diện. Thì huyết cuồng sư dẫn đầu phát ra tiếng. Gầm lên giận dữ nói. Đủ rồi. Dừng tay, mặt khác ba cái yêu thú thấy hắn ngăn lại thủ hạ. Cũng lên tiếng triệu tập thủ hạ. Lại đánh như vậy xuống dưới. Sợ là tứ phương đều không chiếm được lợi ích. Ngược lại sẽ bị đối thủ cho nhặt lấy tiện nghi. Lúc này mới có tu sĩ tiến lên kể lể tình huống. Cái gì, bốn vị đại lão trừng trực mắt hết sức kinh ngạc. Một người tu sĩ ở bên cạnh hắn nói ra. ta vừa rồi một mực hạch toán số lượng, phát hiện làm sao đều có điểm không khớp. Giống như có một bộ phận yêu thú và tu sĩ biến mất không còn tăm hơi. Lâm Hổ mặc dù lén lén lút lút gây chuyện, nhưng dù sao không phải là số lượng nhỏ. Yêu thú không phát hiện được, không có nghĩa là tu sĩ không biết. Chỉ là bởi vì Lâm Hổ làm quá hoàn thiện, lại có phòng huấn luyện chiến đấu dạng này nghịch thiên pháp bảo, tự nhiên có thể lén lén lút lút hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy có vấn đề. Tu sĩ kia còn nói thêm, vừa rồi luôn luôn có âm thanh mở miệng khiêu khích, nhưng lại tìm không thấy là ai. Ta cảm thấy nên không phải có đối diện yêu thú trà trộn vào đến a. Tu sĩ kia thứ nhất là vì hòa hoãn trước mắt hình thức, thứ hai là có cái suy đoán này. Mỗi lần trọng yếu trước mắt đều có người gây chuyện, vừa rồi chiến đấu thời điểm cũng là như thế. Mọi người bắt đầu vốn đang dự định tùy tiện ứng phó một lần, nhưng hết lần này tới lần khác một hồi cái này cha chết rồi, cái kia mẹ không thấy, toàn bộ chiến cuộc lập tức liền loạn. Thì huyết cuồng sư ánh mắt đỏ như máu, cắn răng nói, chà, đi dò cha rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tu sĩ kia lính mệnh, vội vàng cùng thế lực khác tu sĩ liên lạc lên, nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Yêu thú hai bên không hợp, nhưng các tu sĩ đâu để ý nhiều như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Hổ Thành những cái này thành trì yêu thú là tu sĩ tiểu đồng bọn. Nhưng tại cùng kỳ thành những địa phương này, tu sĩ đây là yêu thú nhân viên tạm thời. Cho nên giữa các tu sĩ cũng không có quá lớn cừu hận. Tăng thêm vấn đề này có chút kỳ quặc, có thể trộn lẫn đến cái vị trí này tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là ưu tú người. Hơi cộng hưởng tình báo, trong lòng mọi người lập tức phát lạnh. Có thể là có người ở quấy rối. Đám người cuống quýt chuyển động triệu tập các phương thực lực, hỏi thăm tình huống vừa rồi. Ta lúc ấy liền nghe được có người gọi hắn tỉ tỉ không thấy, đầu óc nóng lên liền xông ra. Ta thấy được, chỉ là mãng xà yêu kêu đi ra. Bất quá thật kỳ quái, nó cũng liền xuất hiện lập tức, về sau một mực không thấy được. Là bị giết chết sao? Ta thấy là một cái hầu yêu lại hô. Chúng ta trận doanh là có hầu yêu. Bất quá, vậy không thể làm gì khác hơn là giống không chút gặp qua, hiện tại cũng không tìm được. Tin tức tụ lại trong lòng mọi người càng là khẩn trương. Ngay cả bốn vị đại lão đều phát hiện vấn đề. Mẹ nó, giống như thực sự có người trà trộn vào đến gây chuyện. Chẳng phải là nói mình bị người chơi? Một người tu sĩ thần sắc thận trọng nói. Cha, cha công hôn, nhìn xem công hôn có thể không có thể đối được tu chân thế giới. Lão Hổ 85 chương 907, ta nhị đại gia đều không đủ hắn đánh canh ba. Công hôn điểm ghi chép tại đồ đằng bên trong, cơ hồ là không có sót. Cái này đồ đằng cũng là một cái nho nhỏ pháp bảo, có thể hiện lên trước mắt số liệu tình huống. Muốn tra công hôn không khó, địch nhân căn cứ thực lực có bất đồng công hôn phân chia. Lần chiến đấu này, trên cơ bản ngụm đều là tổ linh cảnh cùng thối thể cảnh yêu thú, cùng luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ. Dù sao dễ khi dễ nha. Những người này công hôn chỉ không cao. Hơi so sánh thống kê một lần tứ phương cộng hưởng kết quả. Ta bên này thống kê một lần, tổng cộng cũng liền hơn 500 công hôn chỉ. Đại bộ phận đều là cảnh giới thấp yêu thú và tu sĩ. Coi như ngẫu nhiên có hai cái cảnh giới cao, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Hẳn là cũng liền xử lý 105 tả hữu yêu thú và tu sĩ. Tụ linh nhất phẩm đến tam phẩm giá trị 1 điểm công hôn chỉ. Tứ phẩm đến lục phẩm giá trị 2 điểm công hôn. Thất đến cửu phẩm giá trị 3 điểm. Thối thể nhất phẩm đến tam phẩm giá trị 6 điểm. Lui về phía sau cứ thế mà suy ra, tính thế nào cũng đều là hơn 100 không cao hơn 200 thu hoạch. Ta bên này cũng kém không nhiều. Ta bên này cũng vậy. Một dạng tứ phương giảm quân số hơn 600, nhưng là thấy thế nào đều có điểm bất thường. Bọn họ lâu như vậy tụ tập bao nhiêu yêu thú lục tục chạy đến. Tứ phương thực lực, bảo thủ tụ tập 2500 tả hữu. Nhưng mà nhà mình giết chết hơn 600. Lâm Hổ giết chết hơn 600. trước mắt trên sân cũng liền còn lại một nửa. Đây là khái niệm gì, người sáng suốt xem xét thì có vấn đề. À, cái này ca múa nhạc 2500 thiếu mất một nửa. Mặt khác công huân chỉ đi nơi nào không đúng. Là mặt khác yêu thú đi nơi nào, đông đảo tu sĩ lập tức cho ra một cái kết luận. Thực sự có người trà trộn vào đến. Những cái kia mất tích yêu thú. Có thể là bị đối phương cho xử lý. Cho nên nhóm người mình mới thống kê không đến bộ phận này tu vi giá trị. Cái này cũng không trách được bọn họ. Dù sao lại không có danh sách cái gì. Trước đó cũng không có 1, 2, 3, 4 điểm số. Yêu thú tụ tập tương đối tán loạn. Ai ca múa nhạc biết rõ thế mà mất tích nhiều như vậy. Bốn vị đại lão nghe được tu sĩ báo cáo, nhao nhao bắt đầu trầm mặt. Trong mắt bọn họ ý chí chiến đấu biến mất. Tạm thời không có làm ngược lại. Nhất định phải đem cái này gây sự ra hỏa bắt được mới được. Bốn vị đại lão lần thứ hai tụ tập lại. Một lần này bên cạnh tu sĩ có thể chen vào nói. Thì huyết cuồng sư bên này tu sĩ dẫn đầu nói. Chúng ta vừa rồi điều tra qua. Trên cơ bản đều là yêu thú nháo ra đến sự tình. Cân nhắc đến số lượng rất lớn. Ta cho rằng có thể là an hiểu biến hóa thuật yêu thú trà trộn đi vào. Đương nhiên. Cũng không bài trừ không có những yêu thú khác hoặc là tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ. Muốn trà trộn vào đến quá dễ dàng. Nói đến liền 600 cách đơn vị chiến đấu. Nhưng người nào có thể toàn bộ nhận biết, chỉ cần tiêu diệt một cái. Đem đối phương đồ đằng lấy xuống. Đeo tại mình trên người. Liền có thể trà trộn vào đến. Đơn giản chính là công huân chỉ đều phải cho đối phương. Thì huyết cuồng sư ánh mắt run lên. Giận dữ hét. Tất cả yêu thú và tu sĩ đứng tại chỗ không cho phép nhúc nhích. Dò xét lẫn nhau. Phàm là có bất kỳ người hoặc là yêu thú muốn rời khỏi. Giết chết bất luận tội khó bảo toàn ra hỏa này còn trộn lẫn ở bên trong. Lúc này tự nhiên không thể thả chạy hắn. Trên thực tế Lâm Hổ thật đúng là bên trong lẫn vào. Dù sao đây đều là tu vi giá trị, Lâm Hổ chỗ nào bỏ được từ bỏ. Tốt nhất là có thể lại tìm một cơ hội. Thừa cơ làm điểm tu vi giá trị. Góp đủ đến yêu anh cảnh giới cần có tu vi giá trị. Kể từ đó, mèo hình thái cùng nguyệt hồ hình thái cũng có thể bước vào yêu đan cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể tùy ý hóa hình. Theo thị huyết cuồng sư phát ra tiếng, mặt khác ba cái yêu thú cũng đi theo mở miệng. Yêu thú ở giữa bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Ngươi nhìn vào ta. Ta nhìn vào ngươi. Sợ chung quanh yêu thú xảy ra vấn đề. Lâm Hổ bây giờ hóa thân thành một cái hầu yêu. Đáng tiếc không có tu sĩ phối hợp. Cũng may cũng không phải tất cả yêu thú và tu sĩ tổ hợp đều là hoàn chỉnh. Luôn có vận khí kém bị giết chết. Không tính đặc biệt đột xuất. Thấy chung quanh mấy con yêu thú chăm chú nhìn chằm chằm mình. Lâm Hổ gãi gãi cái mông. Cười tủm tỉm nói. Các ngươi có phải hay không phản đồ. Vẫn là trà trộn vào đến yêu thú ta không phải. Ngươi nói bậy, ngươi mới là. Lâm Hổ cắt một cách nói. Lão tử cùng Hùng lão đại nhiều năm như vậy. Không điểm công lao cũng có khổ lao. Các ngươi mẹ nó còn dám hoài nghi ta. Tin hay không ta giết chết các ngươi. Lâm Hổ ngoại phóng thực lực. Theo bọn hắn nghĩ. Chỉ là trúc cơ cảnh yêu thú. Nhưng đối với bình thường yêu thú. Uy hiếp tính đã rất lớn. Lâm Hổ trực tiếp trấn trụ bọn họ. Mấy con yêu thú lập tức không dám mở miệng. Các tu sĩ bắt đầu loại bỏ lên. Hỏi đến lại là các thành tình huống. Lâm Hổ trừng trực mắt hổ ra, làm sao biết các ngươi tình huống bên kia. Không hổ là tu sĩ. Vào tay điểm phi thường ưu tú. Trực tiếp đâm trọt Lâm Hổ uy hiếp. Thân làm bạch hổ thành xuất thân. Lâm Hổ làm sao có thể biết rõ đối đầu sự tình. Có loại. Coi như các ngươi hung ác. Lâm Hổ gắt một cái. Chỉ mặt trăng phương hướng. Đối mấy con yêu thú nhẹ nhàng hô. Mau nhìn. Có máy bay. Máy bay là thứ đồ chơi gì? Yêu thú chỗ nào hiểu. Bất quá lại bản năng theo Lâm Hổ ngón tay phương hướng nhìn tới. Lâm Hổ thừa cơ đem trước người một con yêu thú đạp ra ngoài. Càng là hô lớn. Không tốt. Hắn muốn chạy trốn vừa mới nói xong. Lâm Hổ lập tức khống chế thân thể thu nhỏ. Càng là hóa thành một đầu tiểu xà. so với Tiểu Thanh còn muốn nhỏ hơn, thoải mái nhàn nhã chạy trốn. Một câu kinh động bốn phía, tu sĩ cùng yêu thú nhao nhao dùng đến, cái kia hầu yêu lập tức hét thảm lên, rất nhanh liền bị đám người bắt được. Đại vương tha mạng a, ta không phải phản đồ a, vừa rồi có người đá ta, cái kia hầu yêu thê thảm hô lên. Lâm Hổ đã chậm rãi thoát đi trong sự kiện tâm, rất xa trốn, tìm địa phương, biến trở về mèo hình thái, lười biếng nằm trên mặt đất, nhích lên chân bắt chéo. Bên ngoài cao thủ lập tức im lặng. Mèo này, còn có cái kia nhóm ngu xuẩn, người ta đã sớm chạy trốn, các ngươi làm sao lại không thể tranh khẩu khí đây. Bọn họ lúc này nơi nào nghĩ ra, Lâm Hổ đây là điều kiện áp chế. Dòm không phá Lâm Hổ thiên cương địa sát biến. Lâm Hổ tùy thời đều có thể ra vào. Căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì. Các tu sĩ thẩm vấn hầu yêu đồng thời cũng tại loại bỏ các phe yêu thú và tu sĩ. Hơn nửa đêm cũng không nghỉ ngơi, ngược lại dày vò lên. Đến lúc trời sáng, cuối cùng là biết rõ một cái kết quả. Trong này căn bản cũng không có cái gì tinh thông biến hóa thuật yêu thú. Cũng không tồn tại thế lực khác tu sĩ cùng yêu thú. Được, một đêm bạch bận rộn. Đám người thân thể ngược lại là không mệt, mấu chốt là một đêm đều thần kinh căng thẳng, tinh thần phi thường mỏi mệt. Vốn dĩ loại thời điểm này, nên nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì trạng thái tốt nhất. Hết lần này tới lần khác xảy ra loại chuyện như vậy, người người cảm thấy bất an. Chỗ nào còn nhớ được cái gì nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm, Lâm Hổ ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Hắn đứng lên vỗ mông một cái, tìm đúng một cái phương hướng đi vài dặm, sau đó biến thành một cái yêu hầu, hướng về đại bộ phận đội chạy tới. Càng là hoảng sợ nói, không tốt, một bên kia có chỉ yêu thú thật là lợi hại a. Nhà ta nhị đại gia luyện cốt cảnh thực lực đều không đủ hắn đánh a. Thì huyết cuồng sư ánh mắt run lên, luyện cốt cảnh đều đánh không lại, nhất định là con miêu yêu kia. Hắn lập tức vung tay lên nói, đuổi theo tu chân thế giới lão hổ. 85 chương 908, ta chính là tôn tử của ngươi. Canh bốn, mặt khác ba cái yêu thú cũng không cam chịu rớt lại phía sau, điều động yêu thú đuổi theo. Cả ngày hôm qua, bốn vị đại lão thể diện đều mất hết. Tuy nói có thực lực trấn áp phía dưới yêu thú không đến mức phản loạn cái gì, nhưng đối với bọn họ uy tín mà nói vẫn có rất lớn tổn hại. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn tìm một cái cứu danh dự cơ hội. Đúng lúc Lâm Hổ tiến đụng vào. Chịu một đêm, tinh thần căng cứng, cực độ mệt mỏi tình huống phía dưới, chúng yêu cũng không nghĩ nhiều, như một làn khói liền giết tới. Chạy a chạy a, một lần này chạy chính là mấy chục dặm. Tu vi cường đại chạy ở phía trước, thực lực nhỏ yếu liền rơi vào đằng sau, bị Lâm Hổ trực tiếp thu hoạch được đầu chó. Mãi cho đến hơn 20 dặm về sau, chúng yêu kinh hô không tốt. Cái này nơi nào có chiến đấu qua dấu vết. Thậm chí ngay cả yêu thú đi qua dấu vết đều không có. Hiển nhiên vừa rồi cái kia hầu yêu là lừa dối người. Đồ chết tiệt. Trở về thì huyết cuồng sư gầm thét liên tục, một đám yêu thú lại long đong vất vả mệt mỏi chạy trở về. Trên đường trở về, nơi nào còn có Lâm Hổ tung tích. Lâm Hổ giết chết một bộ phận yêu thú về sau, liền hướng về một phương hướng khác chuồn mất tới. Đi hai mươi mấy dặm, Lâm Hổ mới phát hiện mục tiêu. Đây là một cái ngưu yêu, cái đầu rất lớn, hai cái rúc vào sừng trâu, sợ là có thể so với một chút pháp bảo mạnh mẽ. Lâm Hổ cấp tốc chạy tới trước mặt hắn, quyết đoán hóa hình, biến thành một cái ngưu yêu, càng là để mình lộ ra phi thường chật vật. Tựa như qua chiến đấu đồng dạng, Lâm Hổ một đường hướng về cái kia ngưu yêu phương hướng lao nhanh. Nhìn thấy đối phương xuất hiện ở trong tầm mắt, liền theo kinh hô lên, không tốt, không tốt, một bên kia có chỉ yêu thú thật là lợi hại. Ta nhị đại gia luyện cốt cảnh tu vi, xông đi lên liền bị xử lý. Chạy mau, nhanh nói cho lão đại. A, Lâm Hổ hí tinh thân trên, càng là hướng phía trước bổ nhào về phía trước, trực tiếp ném tới trên mặt đất, mười phần chật vật. Cái kia ngưu yêu xem xét là đồng tộc, lập tức lên kéo hắn một thanh suy nghĩ. Lâm Hổ nước mắt tuôn đầy mặt nói. Ta không được. Không cần quản ta. Chạy mau a. Hắn nhanh đuổi theo tới. Nhanh nói cho lão đại. Để cho lão đại giúp chúng ta báo thù a, đi mau a, ta giúp ngươi ngăn trở hắn. Nhất định phải làm cho lão đại giúp chúng ta báo thù a. Lâm Hổ bỗng nhiên đứng lên. Hướng về phương hướng ngược liền xông ra ngoài. Ta liều mạng với ngươi. A Lâm Hổ chạy ra đối phương phạm vi tầm mắt. Theo sát hét thảm lên. Sau đó hủy bỏ trở thành tiểu xà. Thảnh thơi không lo lắng hướng về nơi xa bỏ qua. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái kia ngưu yêu hai mắt rưng rưng. Cái này nhưng là một cái hảo huyên để A vốn không quen biết. Vậy mà vì bảo hộ ta lão ngưu. Mà bỏ qua mình. Hắn lập tức vừa nghiêng đầu hướng về phía trước lao nhanh. Rất nhanh liền phát hiện thì huyết cuồng sư đám yêu thú tung tích. Lập tức vừa chạy vừa hô không tốt. Một bên kia có chỉ yêu thú thật là lợi hại a. Huyên đệ của ta hắn nhị đại gia luyện cốt cảnh thực lực. Mới xông đi lên liền bị xử lý thì huyết cuồng sư hai mắt hồng thấu. Tê giải coi lão tử dễ khi dễ có phải hay không. Một đến hai. Hai đến ba dùng chiêu này. Ta mẹ nó lại vào bẫy. Ta chính là tôn tử của ngươi, gầm lên giận dữ. Thì huyết cuồng sư thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, cảnh giới thấp yêu thú, căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Cái kia ngưu yêu thấy hắn chạy tới, mừng rỡ như điên. Nhưng theo sát liền, phát hiện có chút bất thường, làm sao nổi giận đùng đùng đây. Hắn hoàn toàn không nghĩ hiểu vấn đề này. Liền bị thì huyết cuồng sư tứ chi giấm mạnh. Thân thể lõm xuống đất. Theo sát hóa quang biến mất. Thì huyết cuồng sư trợn tròn mắt. Cái này ca múa nhạc bị mình giết chớp nhoáng. Yếu như vậy cứ như vậy một con yêu thú. Rằng co mình đám yêu một đêm sau lưng tu sĩ nhao nhao chạy đến. Cũng cảm thấy một màn này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính không nắm được chủ ý thời điểm. Phía trước lại có yêu thú thân ảnh xuất hiện. Không tốt, không tốt, một bên kia có chỉ yêu thú thật là lợi hại. Huyên đệ của ta hắn nhị đại gia. Thì huyết cuồng sư phẫn nộ vọt tới, một bàn tay đem hắn đập bay nói, hai mẹ nó đại vương. Những cái này yêu thú khả năng là người một nhà. Hẳn là bị cái kia an hiểu biến hình thuật yêu thú cho lừa gạt. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng bại lộ vị trí của mình. Có tu sĩ liền vội vàng tiến lên giải thích. Nếu là không nói rõ ràng vấn đề này, sợ là về sau tới một cái, xác định vững chắc chết một cái. Thì huyết cuồng sư hai mắt sáng lên. Đúng a, yêu thú này từ bên này chạy đến. Như vậy hắn khẳng định chính ở đằng kia. Bất kể như thế nào, yêu thú này nhất định phải diệt trừ. Nếu không mặt mũi của mình hướng chỗ nào đặt. Một đám yêu thú ầm ầm liên hợp lại. Mặc dù bên ngoài không có thỏa đàm, nhưng bởi vì có cùng chung địch nhân, vậy mà hướng về một phương hướng đuổi tới. Lâm Hổ mục đích đã đạt đến. Hắn đang dẫn dụ bầy yêu thú này rời đi tại chỗ, hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Cũng coi là cho tu sĩ thực lực tranh thủ thời gian. Lâm Hổ đã thiết lập sẵn lộ tuyến. Không sai biệt lắm ngày hôm nay liền có thể tổ hợp. Một đợt này yêu thú rời đi càng xa, bọn họ cũng liền càng an toàn. Nửa ngày thời gian, Lâm Hổ trọn vẹn chạy hơn nhìn dặm, mang theo yêu thú quần đi lung tung. Cùng đằng sau chạy như điên yêu thú khác biệt, Lâm Hổ thủy chung là thích ý. Bất quá hắn càng là gây sự, lại càng cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái. Luôn cảm giác bị người nhìn chằm chằm. Giống như so trước đó cảm giác còn mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ nhìn ta người càng nhiều đây chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Lâm Hổ cũng không nói lên được. Chính là cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm. Trên thực tế thật đúng là như thế. Xét thấy Lâm Hổ như thế sẽ gây chuyện. Khá là có xem chút. Dẫn đến không ít tới chín thành cao thủ. Yêu cầu thời gian thực đưa tin Lâm Hổ tình huống bên này. Có người nhìn đắc ý, có người nhìn khí huyết dâng lên. Nhưng không thể không nói, Lâm Hổ bên này, so những phương hướng khác đơn thuần chiến đấu thú vị nhiều. Tại cao thủ trong mắt, loại này con nít xanh chiến đấu, căn bản không có ý gì. Lâm Hổ thất nhiễu bát nhiễu, sưởng sốt ở bên ngoài hao phí thời gian một ngày. thì huyết cuồng sư đám yêu thú thế lực lớn hơn. Bởi vì tập đoàn hành động, gây ra động tĩnh rất lớn, dẫn tới chung quanh giải rác bộ phận yêu thú tụ tập tới. Bây giờ lại có 2.500 tả hữu đơn vị chiến đấu. Lâm Hổ mình thì tìm một cơ hội quay đầu rời đi. Hắn lúc này mới phát hiện thiên cương địa sát biến thái trình độ. Mặc dù không cách nào bằng được bội hóa thuật công hiệu, nhưng là chỉ cần sử dụng thỏa đáng, một dạng có thể phát huy ra hoàn mỹ hiệu quả. Tứ Linh Thành tu sĩ bên này thiếu cái này khổng lồ yêu thú bộ đội ảnh hưởng chiến đấu cực kỳ thuận lợi. Từng cái tiểu bộ hàng ngũ đều triệu tập không ít tu sĩ, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép yêu thú đoàn thể, bắt đầu hướng về Lâm Hổ chỉ định phương hướng hiệp. Đối với liên hợp Bạch Trạch Thành, đám người không nhiều lắm ý kiến. Dù sao có thể chiếm cứ ưu thế, lấy được thắng lợi là được. Huyết thống không huyết thống, bình thường tu sĩ quan tâm cái rắm. Hoặc có lẽ là càng ngày càng nhiều bán yêu muội tử tiến vào ánh mắt, không ít tu sĩ tim đập thình thịch, lại có loại muốn yêu đương cảm giác. Khó trách một chút tiền bối cầm giữ không được, cuối cùng ra đời bán yêu cái đoàn thể này. Điểm ấy là Lâm Hổ không ngờ tới sự tình. Công Thâu Nguyệt cũng thập phần vui vẻ. Bởi vì các tu sĩ thái độ, hoặc có lẽ là Tứ Linh Thành yêu thú thái độ, đều là rất bình thường. Nhiều lắm tò mò, không tồn tại cái gì xem thường. Xa so với Tứ Hung một bên kia dễ nói chuyện nhiều. Nàng âm thầm đặt xuống quyết tâm, trở về sau nhất định phải thúc đẩy việc này, để sau này Bạch Trạch Thành đều thử nghiệm cùng bọn hắn liên hợp, tiến tới cải biến thế hệ tuổi trẻ các tu sĩ cách nhìn. Tu chân thế giới Lão Hổ 85 chương 909 thú nương cũng không tệ. Canh năm đông đảo tu sĩ bộ đội lục tục tụ tập tới, chợt nhìn cơ hồ mỗi người đều lớn mạnh. Tu sĩ phần lớn đều là khuôn mặt vui vẻ, hẳn là nếm được không nhỏ lợi lộc, không chịu nổi nhiều người lực lượng đại chỗ tốt. Cũng có bộ phận tu sĩ phiền muộn, chiến đấu bao nhiêu sẽ có tổn thương, một chút hảo bằng hữu không cẩn thận bị giết chết, làm bạn đương nhiên buồn bực. Cũng may điểm ấy phiền muộn theo thế lực tụ họp lại, lập tức bị tách ra không ít. Tứ thành tu sĩ tăng thêm Bạch Trạch Thành bán yêu, tổng số vậy mà vượt qua 5.000. Phần lớn tu sĩ đều đã tụ tập ở chỗ này. Mặt khác hoặc là khoảng cách càng xa một chút, vận khí không tốt lắm, không gặp được đại bộ đội, hoặc chính là đã bị yêu thú cho xử lý. Nhưng năm thành số người tham dự tiếp cận 1.000. Bây giờ tụ tập hơn 5.000 tuyệt đối không cách nào so sánh ưu thế. Các tu sĩ tụ tập lại. Tần Uyển Nhi trên đường đi cùng Công Thâu Nguyệt trò chuyện rất nhiều, cũng biết bán yêu tình huống bên này. Tăng thêm Lâm Hổ lắc lư cách đầu, đằng sau liền thành vung tay trưởng quỹ, nàng cũng nên giúp đỡ một lần. Bạch Hổ Thành bên này, Lâm Hổ thanh danh lan xa, lão Tần cũng tương tự chẳng yếu đi đâu. Không chút khách khí nói, Bạch Hổ Thành cao thủ đều nhanh đem Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ xem như bạch kiếm thi con tư sinh. Đồ đệ có thể có hai nàng ngưu như vậy, dù sao hai người này hậu trường không phải bình thường cứng rắn, tuyệt đối không thể đắc tội. Tăng thêm Lâm Hổ không quá cùng bọn hắn mù trộn lẫn, dẫn đến rất thần bí, cho nên cũng không phải thường xuyên đánh người khác mặt, làm cho người ta phản cảm. Ngược lại còn thường xuyên phản hồi học viện, để không ít tu sĩ được ít lời không nhỏ. Kể từ đó quyền nói chuyện là tuyệt đối, cho nên Bạch Hổ Thành không có người phản đối. Còn nữa, nhắc lên vấn đề này, tất cả mọi người là một năm dáng vẻ không sao cả. Thú nương cũng không tệ, ai nhìn xem xảo ngọc, bây giờ hỏa ra chân trời, cũng chính là địa vực cực hạn, tạm thời không có đi ra khỏi Bạch Hổ Thành. Nếu không thật làm cho nàng đi ra ngoài, ngươi còn có thể phép bỏ bán yêu. Lâm Hổ cũng là vô tình cắm liếu liếu chỗ bông. Xảo Ngọc sự tình trực tiếp cho đám người một cái rất lớn hòa hoãn. Còn nữa, Xảo Ngọc là hóa hình, bán yêu là bản thể. Mấu chốt là Công Thâu Nguyệt loại này bán yêu có chút quá mức, dung hợp hai cái chủng tộc năng khiếu, xinh đẹp như hoa đồng thời còn có đặc biệt phong tình, hoàn toàn để cho người ta không rét nổi. Tần Uyển Nhi giật dây, Bạch Trạch Thành rất nhanh liền sáp nhập vào tiến đến. Chu Tước Thành người học theo. Lâm Hổ mạnh không mạnh, đương nhiên mạnh, nam tu chi ra cùng nữ tu chi ra tại Chu Tước Thành đã mở lên. Sáp nhập vào tu sĩ sinh hoạt bên trong. Tăng thêm lúc trước gây ra động tính vô cùng lớn. Tôn gia lớn như vậy gia tộc, chớp mắt liền bị Lâm Hổ làm không thấy, thực lực tiêu chuẩn. Huống chi đây là đối với mọi người hữu ích sự tình, tự nhiên cũng không có người phản đối. Thanh Long Thành cùng Huyền Vũ Thành tu sĩ tình huống không sai biệt lắm. Bọn họ còn tiếp xúc không đến bán yêu. Cái này còn là lần đầu tiên gặp. Nói thực ra ấn tượng đầu tiên không tính kém. Mấu chốt là bỏ qua một bộ phận dáng dấp quá vì đặc thù bán yêu. Cơ bản đều là rất đẹp mắt. Càng là so với bình thường tu sĩ, nhiều hơn một điểm đặc biệt phong cách. Những tu sĩ này niên kỷ cũng không lớn. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Không nói luôn hãm. Chí ít hào cảm cũng lên 60 tả hữu. Nhằm vào là càng không có thể. Liền xem như một bộ phận bản năng không quá ra thích cũng không có ý kiến gì. Ăn thua gì tới mình rất nhiều tu sĩ. Đều là trạch nam trạch nữ. Vì cái gì đây? Bởi vì vừa bế quan chính là đã nhiều năm. Tu vi càng cao, thời gian càng dài. Có chút tu sĩ bế quan đi ra, thế gian đều đi qua hơn mấy trăm năm. Đại bộ phận đều là sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm. Ngươi lại ưu tú, lại không tốt, liên quan ta cái rắm. Xét thấy loại này tình huống đặc biệt, Bạch Trạch Thành bán yêu môn nhao nhao hưng phấn lên. Công Thâu Nguyệt càng là cảm thán, Lâm Hổ. Quả nhiên thật không lừa ta à, tu sĩ triệt để tề tựu về sau, cũng đã là buổi tối nửa đêm. Lâm Hổ còn chưa tới. Đám người ngược lại không lo lắng hắn xảy ra chuyện. Tần Uyển Nhi làm chủ. Để tu sĩ tạm thời phân tán một chút. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Xem như nghỉ ngơi dưỡng sức. Tụ tập cường đại như vậy thế lực. Rất có thể sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Ngày thứ hai, trời sắp sáng thời điểm, Lâm Hổ mới chạy về. Tuy nói mình là dẫn đầu người, có thể thấy loại tràng diện này thời điểm, vẫn sợ hết hồn. Ai ra? Tu sĩ cùng yêu thú cộng lại đều hơn 5.000, tràng diện quá nguy nga. Toàn bộ trên núi đều đứng đầy người cùng yêu thú. Nếu không phải là Lâm Hổ trước đó đem yêu thú quần dẫn dắt rời đi, sợ là rất khó không bại lộ. Về phần một chút tiểu quần thể, kia liền càng không sợ. Trực tiếp ỷ vào số lượng nghiền ép đi lên là được. Lâm Hổ triệu tập đám người. Bởi vì nhân số quá nhiều, Lâm Hổ cũng không có khả năng phách lối hô to. Cho nên đều là phái ra một bộ phận đại biểu. Trên cơ bản đều được công nhận một chút cường giả. Cũng có đầy đủ quyền nói chuyện. Các tu sĩ 10 phần thông minh. Đã tham chiếu Lâm Hổ biện pháp. Tạo thành tiểu đoàn thể. Dù sao số người đông đảo thời điểm, muốn một cái người chỉ huy tới cũng không dễ dàng. Đông đảo tu sĩ tụ tập. Hưng phấn nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp cầm đao lên sao? Thoải mái tràn trề. Chính là bọn họ bây giờ cảm giác. Bởi vì cửa thành hội võ tình báo là phong tỏa. Cho nên bọn họ cơ hồ không có cách nào theo cách khác biết được tình huống này. Đột nhiên liền bị ném vào. Thông chi là đoàn chiến. Mặc cho ai đều sẽ mê mang. Lâm Hổ xuất hiện thuận lợi giải quyết vấn đề này. Càng là để các tu sĩ đoàn kết lại, phát huy ra thực lực khủng bố, dù cho là đi đến hiện tại. Nhân thủ đều có không ít tích phân, lại không có bao nhiêu người bị loại, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Hổ lắc đầu nói. Ta mới từ một bên kia tới. Bọn họ đã nhanh tụ tập vượt qua 3.000 yêu thú và tu sĩ chiến lực. Chúng ta bên này cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Trông cậy vào đối diện không liên hợp, cái kia là chuyện không thể nào. Cho nên Lâm Hổ chỉ là đang làm hao mòn thể lực của bọn họ cùng tinh thần. Yêu thú cường đại mấy ngày vấn đề không lớn. Nhưng một chút cảnh giới thấp yêu thú và tu sĩ đã bắt đầu lạc đội. Lúc này là hẳn là rèn sắt khi còn nóng. Một phát động sức lực để lên. Nhưng là không thể không có chút nào kế hoạch to lớn đi qua. Như thế kết cục sẽ không quá hoàn mỹ. Không ít tu sĩ lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hổ cười cười. Nhìn về phía Công Thâu Nguyệt nói. các ngươi cơ quan thuật nhất mạch có ứng đối loại tràng diện này biện pháp sao? Tỉ như cái gì pháo máy bắn đá nha, chính là đem yêu thú dẫn tới. Đối tượng thủ đoạn. Công Thâu Nguyệt xứng sờ, phát hiện cái này ánh mắt của mọi người tập trung trên người mình. Nàng đầu óc tự cho là đúng linh hoạt khẽ động. Hắn đang giúp ta loại thời điểm này. Hắn cố ý rời đề tài. Là muốn để cho ta Bạch Trạch Thành thật tốt biểu hiện một chút. Thắng được mọi người hảo cảm. Đây đối với bán yêu có chỗ cực tốt. Công Thâu Nguyệt bản thân hướng dẫn cảm động không được. Lập tức nói ra. Chúng ta có thể liên thủ bố trí cơ quan trận. Tuyệt đối có thể kéo lại rất lớn một bộ phận cảnh giới thấp yêu thú và tu sĩ. Cho mọi người giảm bớt áp lực. Chỉ bất quá cái này cơ quan trận chỉ có thể cố định phương vị. Không thể di động. Trừ phi là chính bọn hắn xông tới. Nếu không rất khó thành công. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Trận pháp cũng là như thế. Mặc dù có thể sách chạy khắp nơi. Nhưng là uy lực sẽ giảm xuống. Cũng cần một chút trận đạo tri thức. Bằng không thì ai cũng là mang theo người đại sát khí người. Người bình thường còn thế nào chơi. Lâm Hổ lập tức cười nói. Có biện pháp là được. Gậy ông đập lưng ông không khó tu chân thế giới lão hổ 85 chương 910 tự mang mỹ nhan lọc kính canh thứ nhất. Công Thâu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Giảm thọ, nàng thế mà cảm thấy Lâm Hổ quá đẹp trai. Gia hỏa này rõ ràng là con mèo, nụ cười lại cho người ta một loại tà mị cười một tiếng, miệt thị thương sinh cảm giác. Lâm Hổ nếu là biết rõ ý nghĩ của nàng, chưa đủ lớn hô oan uổng. Tự mang mỹ nhan lọc kính. Cũng không thể dạng này chơi à, cái gì gọi là miệt thị thương sinh ta mới yêu đan cảnh giới a miệt thị thương sinh. Không nói bạc đại mộ cấp bậc này. Liền lão Chu cùng Quy lão. Đều có thể đem mình một đầu ngón tay nghiền chết. Lâm Hổ điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hắn chỉ muốn sống thật tốt tiếp nữa. Trang bức khiêu chiến thiên hạ loại chuyện này vẫn là giao cho ra thích điều này người đi a. Hổ ra ta liền kiếm tiền. Tán gái. Không tốt nha ai ca múa nhạc không chuyện làm. Ra thích làm toàn thế giới địch nhân. Vấn đề lớn nhất đã không thành vấn đề đám người theo sát sau khi thương lượng tiếp theo vấn đề. Lâm Hổ cũng tính là lần đầu tiên chân chính kiến thức cơ quan thuật cách này hệ thống. Cơ quan trận. Tên như ý nghĩa cũng là một loại trận pháp. Nhưng đây cũng là trận đạo cao thủ điểm mù. Bởi vì không liên quan đến cái gì lực lượng chuyển đổi. Cái gì 36 ngày vị. 72 địa vị. Chờ một chút một hệ liệt phức tạp đồ vật. Cơ quan trận nói đơn giản đến chính là cơ quan cải tạo. Lâm Hổ căn cứ yêu cầu chọn chúng một vùng núi. Các tu sĩ phần lớn đều phân tán ra ngoài. Trông coi các nơi yếu đảo. Miễn cho bị tứ hung phát hiện bên này tiểu động tác. Bạch Trạch Thành bán yêu môn đã bắt tay vào làm cải tạo hoàn cảnh chung quanh. Bán yêu cơ hồ đều là chủ tu cơ quan thuật nhất mạch. Đương nhiên đây là một loại thủ đoạn phụ trợ. Chiến đấu phương diện một dạng sẽ tu luyện. Đơn giản chính là nhìn bản thân thiên phú. Nếu như năng lực chiến đấu cường đại. Hiển nhiên chủ tu thực lực. Nếu như cơ quan thiên phú cao hơn. Tự nhiên chủ tu cơ quan thuật. Công Thâu xảo phù hộ bán yêu cũng là công thâu ra cơ quan thuật truyền ra ngoài. Đương nhiên. Ra lông mà thôi. Chân chính nội dung trung tâm không có khả năng khinh truyền. Chỉ có thiên phú không tệ người mới có thể được thu vào ngự thú tông bản tông tiến vào cơ quan thuật cách này vòng lớn. Công Thâu Nguyệt xem như ngoại lệ. Dù sao mẫu thân của nàng đã từng là công thâu xảo yêu thú tiểu đồng bọn, lúc tuổi già mới sinh Công Thâu Nguyệt. Xét thấy bán yêu một mực bị nhầm vào. Công thâu xảo yêu ai yêu cả đường đi. Đem Công Thâu Nguyệt ôm lấy. Mang theo công thâu ra họ. Giúp nàng chính danh đồng thời. Cũng coi là áp tràng tử. Ta không quản các ngươi có thích hay không bán yêu. Nhưng nếu như ai dám nhằm vào nhà ta tiểu Nguyệt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Công Thâu Nguyệt không phải cô nhi. Mẫu thân của nàng lúc tuổi già mới sinh nàng. Bây giờ thọ nguyên không nhiều. Xem như tại di bồi dưỡng tuổi thọ. Trên cơ bản ở vào ẩm cư trạng thái. Không biết hỏi đến chuyện bên ngoài. cơ quan thuật nhất mạch người trên người đều mang công cụ. Như công thâu nguyệt loại này, đã tiến vào công thâu gia trung tâm tu sĩ, cho nên mới có thể chơi đùa ra cơ quan chi chu loại thủ đoạn này đến. Tu sĩ khác tự nhiên không được, nhưng bọn hắn lại am hiểu cơ quan cải tạo. Đơn giản nhất ví dụ chính là bố trí cơ quan, giống như thợ săn bắt thú cái chủng loại kia, nhưng là càng thêm phức tạp, càng thêm cao thượng đại. Tự nhiên không phải dùng cái gì bắt thú kẹp. Nói thực ra, yêu thú thật đúng là không não tàn đến trình độ kia. Tiếp theo đồng dạng bắt thú kẹp, cũng căn bản bên trên không được bọn hắn. Một ngọn cây cọng cỏ đều là bán yêu môn lãnh địa. Địa hình bị cải tạo, núi một bị cải tạo, lúng vào đủ loại cơ quan thuật thủ đoạn, Lâm Hổ đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ sơn cốc đều thành cơ quan. Tiến vào trong đó, trừ phi ngươi có bản lĩnh trực tiếp nhảy ra ngoài, bằng không thì liền đợi đến ở ra rắm a. Lâm Hổ thở dài, tinh diệu là tinh diệu, bất quá giống như đối yêu thú cường đại không có cái gì uy hiếp a. Thủ đoạn này dĩ nhiên lợi hại, coi như Lâm Hổ đoán chừng, cũng liền có thể thương tổn được luyện cốt cảnh phía dưới yêu thú. Nếu như là Lâm Hổ mình vận dụng yêu đan tu vi, có thể đem toàn bộ sơn cốc hủy đi, để bán yêu môn tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Công Thâu Nguyệt khẽ cười nói, đây chỉ là phương pháp cơ bản, cảnh giới đại gia cũng không cao, tiếp xúc tri thức không nhiều. Ta nghe nói sư phụ nói, cao hơn một điểm cấp độ, có một loại cơ quan bảo vật hộp, nhưng trong nháy mắt bắn ra 999.999 nhánh lợi nhận, yêu anh cảnh cao thủ đều gánh không được. Lâm Hổ giật nảy mình, cái này thứ đồ chơi gì? Tu chân bản bảo Vũ Lê Hoa Châm vừa nghĩ tới tiếp cận 1.000.000 căn lợi nhận đồng thời bắn ra, mỗi một cây đều là pháp bảo khủng bố, Lâm Hổ cũng không khỏi sợ hãi. Cái gì bị đâm thành con nhím nói đùa, liền hổ ra liền mấy lượng thịt, sợ là thịt vụn cũng không tìm tới. Thân thể cường đại, cái kia cuối cùng có cực hạn, linh khí khổng lồ, cũng có hao hết thời điểm. Nếu như trong nháy mắt phát huy ra như vậy kinh khủng lực lượng đến, bất kỳ yêu thú gì đều gánh không được. Lâm Hổ suy nghĩ mình vẫn là xem thường cơ quan thuật nhất mạch. Kỳ thật liền lấy cái kia cơ quan chi chu mà nói, liền đáp phi thường khủng bố. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, làm sao thao túng? Công Thâu Nguyệt giải thích nói, một phần là đụng vào thức, chỉ cần tiếp xúc đến cơ quan khởi động. Một phần là liền xúc thức, lại bởi vì trước mặt bộ phận cơ quan bị va chạm, mà liên hoàn xúc động, lấy đủ loại thủ đoạn công kích đối phương. Một loại khác chính là chúng ta cơ quan thuật nhất mạch trực tiếp thao túng. Trước hai loại Lâm Hổ đều có thể lý giải, dù sao xem như thông thường tính vấn đề. Cuối cùng một loại, hắn ngược lại là hứng thú, không khỏi hiếu kỳ nói, trực tiếp thao túng, giống như là ngươi cơ quan chi chu loại kia? Công Thâu Nguyệt gật đầu nói, không sai, cơ quan thuật có mạnh hơn, đó cũng là vật chết, uy lực đầy đủ, nhưng ứng đối không linh hoạt, cho nên có chút đặc thù cơ quan thuật pháp bảo, chúng ta thiết kế thời điểm đều có lưu một loại khống chế mạc kín, lúc cần thiết có thể thao túng, tựa như là như vậy. Đối với Lâm Hổ, Công Thâu Nguyệt là cảm kích không được, trên cơ bản đều là hỏi gì đáp nấy, càng là xâm nhập phân tích. Nàng lấy ra một tấm bản vẽ đưa cho Lâm Hổ, Lâm Hổ tiếp sang xem nhìn, phát hiện phía trên phác họa rất nhiều đường cong, giống như là mê cung đồng dạng, thoạt nhìn vô cùng rườm rà. Đây chính là khống chế mạc kín bức tranh? Lâm Hổ hỏi. Công Thâu Nguyệt gật đầu nói, đây chính là khống chế mạc kín bức tranh, bất quá cũng vèn vèn một bộ phận, thực tế thao tác thủ đoạn đều giấu ở trong đó, riêng mình thủ pháp khác biệt, bố trí tự nhiên cũng khác biệt. Tăng thêm đây chỉ là tổng thể khống chế bức tranh, trên thực tế một chân nguyên kích hoạt bộ phận nào đó, sẽ kéo theo bộ phận nào đó, lấy phương thức gì công kích, còn dính đến phân tuyến đồ, bộ phận kia bố trí tại từng cái quan hệ bên trên, điểm ấy liền phi thường phức tạp, Hơn nữa vì phòng ngừa bị những người khác thao túng chúng ta cơ quan. Trong này rất lớn một bộ phận đều là giả tưởng. Chỉ có chúng ta biết rõ chân thật nội dung. Lâm Hổ chập chập lưỡi. Thực mẹ nó hắc khoa kỹ. Khó trách lúc ấy cơ quan chi chu thả ra liền công kích. Công Thâu Nguyệt lại có thể dễ dàng đem hắn thu hồi đi. Nguyên lai nơi này mặt còn có tầng thứ sâu như vậy đồ vật. Lâm Hổ lại hỏi. Nếu có thể dùng chân nguyên thao túng. Vậy nếu như những người khác cưỡng ép thao túng sai lầm. Sẽ là dạng hậu quả gì? Công Thâu Nguyệt cười nói. Rất hơn suất là cơ quan hủy diệt. Không lưu bất luận cái gì dấu vết. Miễn cho bị người khác suy nghĩ ra chúng ta quen dùng thủ đoạn. Một phần khác. Chính là phản công người thao túng. Lâm Hổ hít vào một hơi khí lạnh. May ngày hôm nay cùng với nàng tán gẫu qua a. Bằng không thì về sau gặp được loại chuyện này. Chết như thế nào đều không biết. Tu chân thế giới lão hổ 85 chương 911 con miêu yêu này thật không đơn giản. Canh thứ hai bán yêu số lượng không coi là nhiều. Bởi vì trên cơ bản đều không có yêu thú tiểu đồng bọn. Tăng thêm nơi này chỉ là một bộ phận bán yêu, số lượng cũng liền 4-500 tả hữu. Cũng may đám người phân công hợp tác, tốc độ không tính chậm. Lâm Hổ nhìn tận mắt một mảnh bình thường sơn mạch. Bị cải tạo thành có được đủ loại khủng bố cơ quan địa phương. Bề ngoài thoạt nhìn một mảnh an hòa. Kỳ thực lần giấu sát cơ. Chuyện bên này thỏa, liền bắt đầu bắt tay mai phục sự tình. Cơ quan trận chỉ là một bộ phận. Là vì đối phó một bộ phận yêu thú. Suy yếu đối phương thực lực. Dùng cách này tới lấy đến ưu thế. Đạt tới thắng lợi kết quả cuối cùng. Mai phục yêu thú cũng là việc cần kỹ thuật. Dù sao khác biệt người bình thường. Tu sĩ cùng yêu thú đối với chung quanh tình huống nắm vững. Đều vượt ra khỏi người bình thường. Phạm vi lớn mai phục. Trên cơ bản rất khó thành công. Trừ phi là vận dụng trận pháp. Bất quá có thể ẩn tàng mấy ngàn tu sĩ trận pháp. Xa xa không phải trước mắt cấp bậc này có thể bố trí ra. Lại nói trận đạo cao thủ vốn là khan hiếm. Tăng thêm trước mắt đám người trọng điểm đều tại tu vi bên trên. Càng là không thể nào ở phương diện này đầu nhập quá lớn tinh lực. Chia thành tốt nhỏ, vượt qua khoảng cách nhất định là tất cần. Luyện cốt cảnh yêu thú. Chỉ cần không phải đặc biệt ngoại hạng huyết mạch. Vậy cũng không đến mức có thể hoàn toàn phân rõ ràng chung quanh gió thổi cỏ lay. Huống chi Lâm Hổ sẽ không để cho bọn họ có cơ hội này. Đông đảo tu sĩ phân tán ra ở chung quanh mai phục cấu thành một cái khổng lồ lưới bao vây. Có cơ quan trận phía trước đầy đủ kéo dài một bộ phận yêu thú bước chân cho bọn hắn tranh thủ xông tới thời gian. Xác định rõ về sau, Lâm Hổ mới lên đường tiến về tứ hung một bên kia. Muốn dẫn những cái này yêu thú tới kỳ thật tại Lâm Hổ xem ra một chút cũng không khó. Dù sao cừu hận của bọn họ ổn thỏa tại mình trên người. Chỉ cần bại lộ hành tung của mình, bọn họ liền nhất định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, hắt hắt, nghĩ đến thì làm. Tại Lâm Hổ xem ra đầu kia chim đại bàng có chút vướng bận. Huyết thống cường đại không nói, còn có thể phi hành, đây đối với mai phục ảnh hưởng cực lớn, hàng đầu là diệt trừ hắn. Thì huyết cuồng sư đám yêu bị Lâm Hổ chơi đùa quá sức. Ở phủ cận đầu ấp choáng váng tìm dòng dã một ngày. Đội ngũ lớn mạnh hơn không ít. Nhưng chính là tìm không thấy Lâm Hổ tung tích. Chúng yêu tức giận đến nổi trận lôi đình. Mấy cái mắt không mở yêu thú đều gặp vận rủi lớn. Lâm Hổ rất nhanh liền âm thầm đi vào. Mắt nhìn thấy bốn cái yêu thú. Vẫn như cũ phân chia thành bốn phe cánh. Riêng phần mình khống chế mình một bộ phận thực lực. Mặc dù tụ tập cùng một chỗ. Vẫn còn không có liên hiệp ý tứ. Lâm Hổ nhất thời vui cười. Người nói ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nhưng bọn gia hỏa này chính là không dài tâm nhãn. Đây không phải lại cho mình gây sự cơ hội nha. Chim đại bàng đậu tại một khỏa cự đại thụ mộc phủ cận. Trước mắt thân thể co nhỏ lại một chút. Lâm Hổ không ngoài ý. Dù sao cái đầu quá lớn. Ở loại địa phương này không tiện. Luyện cốt cảnh yêu thú biến hóa hình thể. Không phải chuyện ghê gớm gì. Lâm Hổ biến thành một cái tiểu xà, lén lén lút lút đến gần hắn. Đám yêu thú cùng các tu sĩ đều có chút mỏi mệt. Dù sao bị lâm hổ giày vò lâu như vậy. Lúc này nhìn người bên cạnh đều cảm thấy cảm giác khó chịu. Không chừng đây chính là cái kia am hiểu biến hóa thuật yêu thú. Lâm hổ đã đến gần chim đại bàng. Cái này chim đại bàng tốc độ quá nhanh. Lâm hổ mặc dù không sợ. Nhưng mấu chốt hắn còn biết bay. Lâm hổ mèo hình thái đối phó loại này yêu thú cũng không dễ dàng. Tăng thêm không thể vận dụng yêu đan cảnh thực lực. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể. Làm sao có thể đuổi được loại này không chung chiến chọi gà. Cho nên phải nhất kích tất sát. Chẳng những không thể để cho đối phương chạy trốn, còn không thể cho những yêu thú khác cứu viện cơ hội. Tiến vào đầy đủ khoảng cách. Lâm hổ ánh mắt sắc bén lên. Biến trở về mèo hình thái. Trong nháy mắt bạo phát toàn lực. Hướng về chim đại bàng vọt tới. Thân thể của hắn giống như một vệt ánh sáng. Mèo hình thái cái khác không được. Chính là ở phương diện tốc độ cùng linh hoạt phương diện. Có không thể so bì ưu thế. Chim đại bàng phía trước có một ít yêu thú. Lâm hổ vì không lãng phí thời gian. Thậm chí trực tiếp từ đối phương trên đầu nhảy qua. Tốc độ nhanh đến đồng dạng yêu thú căn bản không phản ứng kịp. Ngược lại là đang hướng đến cái kia đại bàng yêu thú phổ cận thời điểm bị đối phương phát hiện. Chim đại bàng cũng mười phần kinh ngạc. Nhưng đã không kịp nói cái gì. Chỉ có thể thân thể khẽ động. Thử nghiệm kích động hai cánh. Ngăn cản lâm hổ tiến lên tình thế. Lập tức có cuồng phong đánh tới, yêu thú này thực lực không phải bình thường. Lâm hổ cảm giác được thân thể trì trệ. Nhưng cùng lúc cũng đã xếp tới chim đại bàng trước mặt. Mắt thấy chim đại bàng kích động hai cánh. Tạo thành gió thổi ngăn trở mình đồng thời. Một bộ muốn bay lên bộ dáng. Lâm hổ chỗ nào chịu cho hắn cơ hội này. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền liên tiếp công kích đuổi ra ngoài chim đại bàng phi hành thế thái bị áp chế. Bản thân lâm hổ mèo hình thái có nhược điểm. Kia liền là lực lượng không đủ. Cho nên cần số lượng để đền bù. Nhưng là tiếp theo hai lần luyện cốt. Mang tới chỗ tốt. Không chỉ là hổ hình thái mạnh hơn. Ngay cả mèo hình thái lực lượng. Cũng tới thăng một đoạn. Hơn nữa cảnh giới áp chế. Bát phẩm đánh nhị phẩm. Đây cũng không phải là chênh lệch một hai phẩm. Tương đương với hậu kỳ đánh sơ kỳ. Áp chế lực không phải bình thường. Mèo hình thái thực lực tăng lên về sau, công kích số lượng càng là gia tăng không ít. Trước kia liên tục mấy lần. Liền cần thở dốc hồi khí. Thể nội lực lượng cũng theo không kịp. Bây giờ lại không như thế. Luyện cốt cảnh mặc dù không có hình thành nhục thân yêu đan. Nhưng là tăng lên trên diện rộng thể nội linh khí. Lấy lâm hổ tình huống trước mắt, một hơi thi triển mấy chục lần cũng không có vấn đề quá lớn. Cùng xảo ngọc học thủ đoạn. Lâm hổ chuyên công nhược điểm. Hướng về phía chim đại bàng đầu liền không ngừng đuổi lên. Thậm chí lợi dụng bản thân ưu thế. Thân thể không ngừng chuyển di vị trí. Từ phía trước đánh tới đằng sau. Cái đầu nhỏ có đôi khi chỗ tốt cũng không nhỏ. Uổng chim đại bàng thực lực siêu quần. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được lâm hổ loại này loại hình. Sưởng sốt bị trong nháy mắt nện trăm ngàn lần. Hai mắt đã bắt đầu trắng bịch. Vừa dày vừa nặng thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Chớp mắt biến thành công hôn chỉ cùng tu vi giá trị. Đại vương. Xung quanh yêu thú và tu sĩ lúc này mới phản ứng được thê lương kêu lên. Cho dù là thị huyết cuồng sư bọn họ. Mặc dù là trước tiên phát hiện. Nhưng dù sao mặt cùng lòng bất hòa. Chốc lát chần chờ. Mất đi tốt nhất cứu viện thời điểm. Tiếp theo chính là hai bên không tín nhiệm. Khoảng cách rất xa. Cho lâm hổ đầy đủ khoảng cách hòa hoãn. Đợi đến chim đại bàng bị giết chết thời điểm. Bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. Căn bản không kịp cứu viện. Lâm hổ bây giờ là mèo hình thái, đám người tự nhiên biết rõ lai lịch của hắn. Là ngươi thì huyết cuồng sư như muốn thổ huyết. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Lâm hổ chính là lẫn vào nhóm người mình trong đám yêu thú. Không có nghĩ rằng gia hỏa này biết mở phi hành đại thuyền. Biết hồn kỹ. Còn biết biến hóa thuật, cái này ca múa nhạc cũng quá biến thái, mấu chốt là quá kiêu ngạo. Trước đó ngươi còn chỉ dám dùng biến hóa thuật đánh lén tiểu yêu thú cùng tu sĩ. Bây giờ cũng dám trực tiếp đối chim đại bàng xuất thủ. Thậm chí còn đem hắn cho xử lý. Cái này sao được tùy ý Lâm Hổ như vậy phách lối xuống dưới. Cái tiếp theo bị giết chết chẳng phải là chính là mình, mặc dù hắn tự cho là mình so chim đại bàng mạnh. Không có khả năng bị xử lý. Nhưng Lâm Hổ thủ đoạn khó lòng phòng bị. Con miêu yêu này thật không đơn giản. Không chừng còn có những biện pháp khác. Lại nói không có người nguyện ý thần hồn nát thần tính, không thể tin được bên cạnh mình bất luận nhân vật nào. Chơi hắn khát máu yêu vương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chợt giống lên.